Tu chân tứ vạn niên chương 1380, thuộc là thuộc phi. Khi những người tu chân nghe Thường Vũ Y, tiên phong đạo cốt, tuấn mỹ tiêu sái kia, từ trên ngọn núi bay kim bích huy hoàng ngự kiếm mà ra, nhìn xuống dân chúng bình thường trên mặt đất xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, thậm chí tản mát ra từng đợt tanh tưởi, người và trời khác biệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người thường chỉ là con kiến. Sinh trưởng ở thời đại mới, Lý Diệu rất khó tán đồng câu này. Bởi vì trong văn minh tu chân hiện đại ở Tinh Diệu Liên bang, mặc dù người thường tay trói gà không chặt, cũng có thể áo mũ chỉnh tề, sạch sẽ, có được cơ thể khỏe mạnh cùng diện mạo tinh thần tốt, ít nhất liếc một cái, chưa chắc có khác biệt lớn bao nhiêu với người tu chân. Nhưng, ở trong một thế giới cổ tu sức sản xuất còn chưa quá phát triển, cái gọi là tiên phàm khác biệt là chân thật tồn tại. Những người thường đau khổ dãy dụa trong ổ đất kia, không phải dê con và con kiến, lại là cái gì chứ? Cho nên, Lý Diệu âm thầm quan sát người tu chân, không nói ác hình ác trạng, bừa bãi đối với người thường, ít nhất ở lúc tiếp xúc với người thường, đều là tự nhiên mà vậy toát ra một hương vị cao cao tại thượng. Ánh mắt bọn họ nhìn người thường, cùng với nói là khinh miệt, chẳng bằng nói là lạnh lùng, giống như phân biệt giữa bọn họ với người thường đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên mà vậy. Liên tục đi ngang qua mười mấy tông phái, hầu như đều là như thế. Lý Diệu âm thầm cảm khái, đang muốn dùng bộ lý luận quang huy, người tu chân là cá, người thường là nước, người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại kia của Tinh Diệu Liên bang, đem đám cổ tu khinh thường người thường kia đều phê phán một phen cẩn thận. Lời nói của một ít dân bản xứ cổ thánh giới, lại là hung hăng cho hắn một bạt tai. Đó là hắn dừng lại ở một chỗ thành trấn tên là Thạch Vũ Thành, thấy sơn môn tông phái địa phương Thạch Vũ Môn đặc biệt cao lớn, thành lũy đặc biệt rực rỡ ánh vàng, mà thôn trại người thường phụ cận lại đặc biệt lụi bại hiu quạng, hơi động tâm, liền dừng lại xâm nhập điều tra. Hắn đuổi lăng lan nhân, tự mình ăn mặc thành lữ nhân bụi bặm mệt mỏi, tiến vào Thạch Vũ Thành. Quả nhiên thấy người tu chân ở đây đặc biệt ngang ngược, không coi người thường là gì cả. Đợi tới trong một quán trà chân núi ngoài thành, nghe được vài tên trà khách nói chuyện phiếm, Lý Diệu càng không kiềm chế được lửa giận vô danh trong lòng. Thì ra, Thạch Vũ Môn này cắt cứ một phương, làm theo ý mình, không những ngăn cản lương thực và tiền thuế vốn nên nộp lên trên cho triều đình, thậm chí thay triều đình phát động lao dịch. Nhà người thường trong phạm vi thế lực Thạch Vũ Môn, đều phải bắt lính đi Thạch Vũ Môn góp sức, 3 năm 7 năm khác nhau, trong lúc đó chỉ có thể nhận được thù lao rất còn cõi, thậm chí không cho xu nào. Con trai nhỏ của vị khách uống trà này vốn làm việc ở trong Thạch Vũ Môn, làm trâu làm ngựa cho người tu chân, đã chịu khổ suốt 3 năm, mắt thấy đã sắp được thả về trong nhà. Chợt một ngày, lại hóa thành một thi thể lạnh như băng, bị Thạch Vũ Môn ném ra ngoài, nói là làm lụng vất vả quá độ, chết bất đắc kỳ tử. Xem thi thể này, thật sự là gầy trơ cả xương, gân xanh lồi hết ra, khí huyết khô kiệt, hiển nhiên là thời gian dài thừa nhận lao động quá sức mà tạo thành. Mấu chốt ở chỗ, trà khách này ở lúc thảo luận cái chết của con trai, trừ tình cảm đau thương, thế mà lại không có chút nào bất mãn đối với Thạch Vũ Môn. Ngay cả trà khách khác cũng chỉ thở dài vận khí hắn không tốt, tiểu nhi tử phúc mỏng đoản thọ, lại không dám có nửa câu oán hận đối với Thạch Vũ Môn, thậm chí cũng chưa ý thức được trách nhiệm của Thạch Vũ Môn. Lý Diệu thật sự nghe không nổi nữa, cái gì cai, hắn bất hạnh, giận hắn không tranh, cái gì trời ban nhân quyền, sinh ra ngang hàng, cái gì vung tay hô một tiếng, đánh thức cổ nhân ngu muội chết lặng, ý niệm tán loạn ở trong lục phủ ngũ tạng, nhịn không được mở lời châm chọc vài câu. Không ngờ vài câu vừa ra khỏi miệng, lại chọc vào nhiều người tức giận, bị vây công, ngay cả vị khách uống trà có con trai làm lụng vất vả mà chết trong Thạch Vũ Môn, cũng quắt mắt nhìn trừng trừng, nhổ nước bọt đối với hắn. Đám đông trà khách trách cứ, đầu tiên là làm Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại không có lời nào để nói, cuối cùng lại là mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến cực điểm. Thì ra, chỗ Thạch Vũ Môn, chính là vùng núi lưu vực thế núi hiểm trở nhất, rừng cây rậm rạp nhất của Vu Giang. Trừ một khu vực lòng chảo nho nhỏ này, bốn phía đều bị núi non trùng điệp bao vây, mà núi non trùng điệp lại bị mây mù quanh năm lượn lờ không tiêu tan gắt gao bao phủ. Không ít nơi trong núi, quanh năm suốt tháng chỉ có 2-3 ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời, thời gian còn lại, đều là mưa dầm liên miên không dứt. Vùng khỉ ho cò gáy cỡ này, tự nhiên trải rộng yêu ma quỷ quái, long xà hổ báo, không những sẽ đem các sơn dân vào lầm núi sâu rừng già cắn nuốt, thậm chí sẽ kết đội xuống núi càn quét, đem người của toàn bộ thôn trấn, đều ăn tới mức chỉ còn lại có từng đống xương. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như thế, còn có thể phát triển ra một tòa thành lớn, 7-8 trấn lớn cùng mấy chục thôn trại, tất cả đều là công lao của người tu chân Thạch Vũ Môn. Tất cả dựa vào bọn họ hung hãn không sợ chết, lần lượt xâm nhập núi rừng, trảm yêu trừ ma, khai thác không gian sinh tồn, dân chúng bình thường mới có thể theo sau, đi đốt núi khai hoang, thành lập thôn trại mới. Thạch Vũ Môn thành lập hơn 200 năm nay, hàng năm đều phải ở trong núi rừng xung quanh càn quét mấy chục lần, diệt trừ sào huyệt yêu ma và hung thú, hàng năm tiên sư ngã xuống, không có 50, ít nhất cũng có 10-20 người. Không sai không sai, chỉ là mấy chục năm gần đây, vì trảm yêu trừ ma, Thạch Vũ Môn ngay cả trưởng môn cũng đã chết 2 người. Không có Thạch Vũ Môn tiên sư, toàn bộ thôn trấn thành trại trong phạm vi mấy trăm dặm đều phải bị yêu ma quỷ quái chà đạp, cho nên chúng ta địa phương này mới tên Thạch Vũ Thành, chính là cảm kích đại ân đại đức của các tiên sư. Làm người phải biết ân báo đáp, sao có thể làm loại xấu xa vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế chứ. Người ta ngay cả trưởng môn thần thông quảng đại cũng đã chết 2 người, môn nhân bình thường càng là hàng năm chết 10-20 người, chỉ là một lần cái gì. Thí luyện, liền có thể chết 7-8 môn nhân, trong nhà dân chúng ta chết 1 người, lại có cái gì có thể nói. Lý Diệu không ngờ những kẻ bị hại ngu muội vô tri, tê liệt này thế mà sẽ nói như vậy, hầm hừ nói cả buổi, mặc kệ nói như thế nào, Thạch Vũ Môn cũng không nên giữ lại tiền thuế của triều đình, không nên một mình trưng tập lao dịch, đây lại là đem uy nghiêm đường đường triều đình đặt chỗ nào, nếu mỗi tông phái đều giống Thạch Vũ Môn. Nghiễm nhiên là một vương quốc nho nhỏ, vậy Đại Kiền Vương triều bấp bênh lại sẽ như thế nào đây? Khen lời này, càng rước lấy tiếng cười vang vui vẻ. Thẳng đến giờ phút này, đám đông trà khách đều đem Lý Diệu coi là tên hũ nho chua thối đọc sách đọc tới ngu rồi, ngược lại lười so đo với hắn. Một dân bản xứ nhìn như tiên sinh dạy học, hơi nhã nhặn chút, đếm đầu ngón tay tính với hắn. Đầu tiên, nói từ trên lý luận, Thạch Vũ Môn đương nhiên không có quyền lực đi giữ lại lương thực cùng tiền thuế nộp lên trên cho triều đình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đối với dân chúng mà nói, dù sao cũng phải nộp thuế, những lương thực cùng tiền thuế này nếu nộp lên trên cho triều đình, quỷ biết cuối cùng sẽ dùng đến nơi nào, hoặc là ở trong tay đám quan to kia của triều đình xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng mất luôn. Mà trực tiếp đem lương thực và tiền thuế đều nộp cho Thạch Vũ Môn, Thạch Vũ Môn tốt xấu là tông phái bản địa sinh trưởng ở địa phương, tiêu xài như thế nào nữa, đại bộ phận tóm lại là tiêu xài ở bản địa đi, đây là đạo lý đầu heo thịt heo đều nát ở trong nồi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Huống chi, tiêu diệt yêu ma quỷ quái trong núi rừng xung quanh, để thu thập tài liệu quý hiếm trên thân bọn nó, còn có thiên tài địa bảo sâu trong núi rừng, đây là chuyện đối với Thạch Vũ Môn có lợi thật lớn, thậm chí là đạo lý căn bản duy trì Thạch Vũ Môn phát triển. Mặc dù không cần dân chúng thúc giục, Thạch Vũ Môn vẫn sẽ tận tâm hết sức đi trảm yêu trừ ma, đại bộ phận tài nguyên bọn họ thu, đều phải dùng đến phương diện này. Nói từ trên trình độ nào đó, cái này cũng tính là lấy từ dân, dùng vào dân. Cho nên, dân chúng bản địa đương nhiên là toàn tâm toàn ý ủng hộ Thạch Vũ Môn, đến mỗi mùa thu thuế, đều tìm cách giúp Thạch Vũ Môn cùng nhau giữ lại lương thực và tiền thuế. Đạo lý lao dịch cũng là tương tự. Đối với dân chúng mà nói, trái phải đều là phải phục lao dịch, không phải làm việc cho Thạch Vũ Môn, chính là làm việc cho triều đình. Nhưng làm việc cho Thạch Vũ Môn lại nhiều chỗ tốt hơn. Đầu tiên, Thạch Vũ Môn ngay tại quê hương, mặc dù người tu chân cao cao tại thượng, phần lớn đều là bà con quê nhà, vòng ngang vòng dọc, ít nhiều đều có thể dính được một chút quan hệ. Chính cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, khi người tu chân có thể hoàn toàn lục thân bất nhận, ngay cả cha mẹ cũng coi như con kiến mà đối đãi sao? Tự nhiên là không có khả năng, ít nhất đối với tuyệt đại đa số tu sĩ bậc thấp mà nói, vẫn không làm được trình độ nhìn mẹ già 70 của mình ngồi ở trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn mà thờ ơ. Cho nên, đối với tạp dịch khổ sai mẹ già 70 của mình giới thiệu vào, nhiều nhất lạnh lùng trên thái độ một chút, lại không có khả năng cố ý hành hạ, tra tấn. Cho nên, nhiều năm như vậy trôi qua, người thường làm việc cho Thạch Vũ Môn, làm lụng vất vả quá độ mà chết là có, nhưng bị tình huống ngược đãi mà chết lại cực ít xảy ra, mặc dù là có, cũng là xúc phạm pháp luật tông môn, bị làm quy củ. Một cái nữa, góp sức cho Thạch Vũ Môn, bỏ thêm một phần sức, có thể khiến người tu chân Thạch Vũ Môn nhiều thêm một chút thời gian để tu luyện càng mạnh, có thể chém giết thêm một con yêu thú, trên địa phương không phải càng thêm bình yên sao? Huống chi, làm việc ở trong tông phái tu luyện, nếu mình thông minh chút, lại vận khí đủ tốt, mưa dầm thấm đất, nói không chừng có thể học được chút công phu quyền cước thô thiển, thậm chí cơ duyên đến, lắc mình biến hóa, cũng trở thành người tu chân. Khả năng như vậy tuy cực nhỏ, nhưng đối với dân chúng cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng trời, một giọt mồ hôi rơi tám cánh hoa mà nói, lại là thông đạo duy nhất để tăng lên của con em nhà mình. Cho dù con đường này đi không thông, chỉ cần tận tâm hết sức hầu hạ, tranh thủ được lòng vị tiên sư nào đó, ngày sau ở quê nhà hành tẩu, cũng thêm một chỗ dựa lớn đó. Những chỗ tốt này, nếu phục lao dịch cho triều đình, lại là một cái cũng không có. Đầu tiên, làm việc cho triều đình, thường thường phải trưng tập đến ngoài vạn dặm, không quen địa phương, khí hậu không hợp còn là việc nhỏ, bị ẩu đả, hành hạ, bóc lột áp bức thậm tệ, lại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đều là chuyện đã quá quen. Nói khó nghe chút, chết ở Thạch Vũ Môn, còn có thể giữ được toàn thây trở về. Gia nhập đại quân triều đình, chết ở trên chiến trường ngoài vạn dặm, có thể giữ được một vò tro trở về, đã coi như tổ tông phù hộ. Một cái nữa, đại quân triều đình do người thường tạo thành, là nghề nghiệp thấp kém nhất, hầu như không có chút khả năng nào tiếp xúc với người tu chân, được dạy bảo, tìm kiếm chỗ dựa. Cuối cùng, thanh niên khỏe mạnh của bản địa đều bị mộ binh đến cách xa vạn dặm, yêu ma quỷ quái trong núi rừng phụ cận làm sao bây giờ, các tiên sư không thể vừa làm tạp dịch, vừa đi trảm yêu trừ ma chứ. Cái gì, triều đình cần đại quân đi đuổi người Tần tà ma? Con mẹ nó người quỷ Tần và lão tử có quan hệ gì? Mấy trăm năm qua tàn sát Thạch Vũ lại không phải người quỷ Tần, là yêu ma quỷ quái trong vùng núi phụ cận. Quỷ Tần lan kỵ chà đạp Bắc địa, đó là chuyện của người phương Bắc, dựa vào cái gì cần người phía Nam chúng ta đổ máu vô ích chứ? Triều đình. Ở chỗ chúng ta, triều đình chỉ là cái trứng, Thạch Vũ Môn mới là trời. Khi yêu ma hoành hành, hổ lang xuống núi, tiên sư Thạch Vũ Môn đều xông lên chém giết, đại quân triều đình ở nơi nào? Một cái lông cũng chưa đến. Thu hoạch lương thực, khi cần nộp lương thực, tới ngược lại rất nhanh, hết thảy kêu tiên sư Thạch Vũ Môn đuổi về đi. Người dân bản xứ kia nhìn như là tiên sinh dạy học, dùng giọng điệu đã thô bỉ lại kiêu ngạo, nói với Lý Diệu như thế. Câu này lại đưa tới đám đông trà khách cười vang, mỗi người đều rung đùi đắc ý, cảm thấy vinh dự theo, giống như đem thuế quan triều đình đánh trở về, là quan vinh rất lớn của bọn họ. Vừa cười, bọn họ vừa ném cho Lý Diệu ánh mắt quan tâm yêu thương trẻ em thiểu năng. Trong bụng Lý Diệu có muôn vàng lời nói, muốn nói với những người thường thời gian dài dinh dưỡng không tốt, cho nên gầy gầy đen đen, mọc đầy mụn ghẻ, hình dung đáng khinh này, cùng người tu chân hoàn toàn là hai giống loài. Nhưng ở dưới ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú như vậy, ý niệm đi dạo cả buổi, chung quy không biết nên nói lên như thế nào. Sau khi rời khỏi láng trà, ở dưới sự chỉ dẫn của tiên sinh dạy học kia, hắn lại đi thần miếu bản địa nghe nói hương khói cực vượng du lịch chút. Ven bờ Vu Giang, thần quyền rất nặng, hương khói tràn đầy, các thành trấn thôn trại, thậm chí trong núi sâu rừng rậm, đều có nhiều thần miếu, đạo quan cùng từ đường. Nhưng những chỗ thần quyền hương khói này, cung phụng phần lớn không phải thần Phật hư vô mờ mịt, mà là người tu chân tông phái bản địa, ở trong hành động trảm yêu trừ ma lừng lẫy hy sinh. Nghe nói người tu chân ở sau khi ngã xuống, một tia anh linh bất diệt, chỉ cần được hương khói cung phụng, vẫn sẽ bảo vệ lãnh thổ an dân, che chở một vùng bình an. Cho nên, người tu chân Thạch Vũ Môn sau khi chết, nếu tu vi và địa vị đều cực cao, sẽ thành lập thần miếu của chính bọn họ, cho dù là tu sĩ bậc thấp thực lực thấp kém, cũng sẽ phân phối đến trong các từ đường, vĩnh hưởng hương khói cung phụng. Các thôn các trại nơi đây, đều có không chỉ một chỗ thần miếu hoặc từ đường, thường thường là kiến trúc cao lớn đường hoàng nhất trong thôn trại, gạch xanh ngói đỏ, sư tử đá cửa đồng, cùng nhà mái bằng bùn phụ cận thấp bé lụi bại hình thành sự đối lập rõ rệt. Trong mỗi một chỗ thần miếu hoặc từ đường, đều thờ phụng anh linh của ba năm người tu chân. Đây là thứ hút hàng nhất, mỗi khi Thạch Vũ Môn có một người tu chân ngã xuống, sẽ đưa tới toàn bộ thôn trấn vùng quanh đó tranh đoạt, mọi người đều lấy ra điều kiện hậu đãi nhất, hy vọng đem anh linh tiếp dẫn đến thôn trấn của mình. Cung phụng bao nhiêu anh linh, đó là tượng trưng thực lực của một thôn trấn. Trong một chỗ thần miếu Lý Diệu đi thăm này, tổng cộng thờ cúng bốn người tu chân, trong đó bao gồm một trưởng lão cùng một trưởng môn của Thạch Vũ Môn, gọi là Tứ Thánh Miếu, nghe nói là một tòa thần miếu quy mô lớn nhất quanh đây, trách không được hương dân sẽ nói nơi đây hương khói thịnh vượng, cực kỳ linh nghiệm. Trong Tứ Thánh Miếu, có tượng thần đất nung của bốn người tu chân, bôi đầy bột vàng, còn âm thầm khắc vài tòa phù trận kích phát ánh sáng ảo giác, nhiều màu rực rỡ, trái lại cũng có vài phần ý tứ tiên khí lượn lờ, trông rất sống động, nếu ban đêm để hương dân vô tri thấy, coi là anh linh hiển linh cũng không kỳ quái. Còn có mấy tấm thẻ đồng, lại là Tuyên Khắc sự tích những người tu chân này, đặc biệt nguyên nhân ngã xuống. Lý Diệu nhìn kỹ một phen, ba người tu chân đều là lúc ở trong núi rừng chém giết với hung thú ngã xuống, tên trưởng môn cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong kia lại là ở lúc truy kích một tà tu cường đại lẻn đến bản địa, bị đối phương giết chết. Những sự tích ngã xuống này khiến Lý Diệu không biết nên nói như thế nào. Tông phái tu luyện hiển nhiên không có khả năng chỉ trông vào thuế ruộng xung quanh đã sống, nếu muốn tu luyện chủ yếu vẫn phải đi vào trong núi sâu rừng già săn giết linh thú, yêu thú, thu hoạch máu thịt cùng linh đan, yêu đan của bọn nó, lại đào móc các loại thiên tài địa bảo và tinh thạch linh quặng ra. Đây mới là gốc rễ một tông phái đặt chân. Cho nên, Thạch Vũ Môn vào núi trảm yêu trừ ma là nhu cầu môn phái sinh tồn cùng phát triển, ngược lại không phải thuần túy thay trời hành đạo. Nhưng nói từ trên khách quan, quả thật là những người tu chân này mấy trăm năm qua người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ hy sinh tranh đoạt không gian sinh tồn với yêu ma quỷ quái, xài lang hổ báo, mới khai thác ra cho người thường một mảnh đất có thể miễn cưỡng sống sót. Khi yêu ma cùng hổ lang xuống núi tàn sát, hoặc là tà tu nơi khác lẻn tiến vào, các tiên sư Thạch Vũ Môn lại là chưa từng hàm hồ. Cho nên, muốn hỏi người tu chân Thạch Vũ Môn đối với người thường nơi đây có cống hiến hay không, Lý Diệu cũng thật sự không có cách nào ưỡn mặt nói không có. Một người tu chân Thạch Vũ Môn hôm nay đối với dân chúng vênh mặt hất hàm sai khiến, khinh thường để ý, thoạt nhìn đáng giận đến cực điểm. Nhưng nói không chừng ngày mai hắn sẽ vào núi chém giết với yêu ma, bất hạnh ngã xuống. Trên chủ quan, hắn đương nhiên là đơn thuần vì bản thân tu luyện, phải đi thu thập yêu đan, xương thú cùng các loại linh dược mà thôi, căn bản chưa từng suy xét lợi ích của dân chúng, nhưng trên khách quan, hắn trả giá sinh mệnh, cũng quả thật làm ra một phần cống hiến nho nhỏ cho bản vệ lãnh thổ an dân. Một cổ tu như vậy, rốt cuộc tính là người tốt, hay là người xấu đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệu nghĩ không ra đáp án của vấn đề này. Huống chi, tên cổ tu này là thật sự chưa từng suy xét một chút nào lợi ích của dân chúng sao? Người tu chân Thạch Vũ Môn phần lớn đến từ nông thôn xung quanh, là người bản địa sinh trưởng ở địa phương. Không ít người tu chân, mẹ già 80 cùng con cái 3 tuổi đều là người thường, tất cả đều ở nơi này. Một khi hung thú và yêu ma thật sự kết đội xuống núi tàn sát, gia tộc những người tu chân này cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Khi những người tu chân này ở trong núi rừng trảm yêu trừ ma, là thật sự thuần túy chỉ suy xét lợi ích của một mình, không có một chút nào cảm tình bảo vệ quê nhà ở bên trong sao. Con người không phải cỏ cây, nào có thể vô tình, việc thế gian, sao có thể dùng đơn giản mấy chữ đúng sai, tốt xấu để phán đoán chứ. Lý Diệu âm thầm thở dài một hơi, do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn là lấy thân phận một người tu chân hiện đại, hướng bốn bức tượng thần đất nung đại biểu bốn cổ tu này thi lễ thật sâu, ở trong lòng cung kính hô một tiếng, tiền bối. Vô luận như thế nào, điều các cổ tu này đại biểu là văn minh lịch sử của nhân loại, chính là quá khứ của toàn bộ người tu chân hiện đại. Không có quá khứ, nào có tương lai. Lúc đang muốn xoay người rời đi, Lý Diệu chú ý tới một chi tiết. Phía trước bốn bức tượng đất nung, thờ phụng mấy chục khay gà nướng, thịt quay, bánh bao, thanh đoàn, đậu phụ khô các loại tế phẩm. Lý Diệu biết, lấy trình độ nghèo khó của bà con nơi đây, xưa nay là ngay cả cháo gạo cũng không được hút, gà nướng, thịt quay, bánh bao bột mì trắng, càng món ăn quý và lạ ngay cả dịp Tết cũng không dám muốn. Bà con đặt mua mấy thứ này cho bốn bức tượng đất nung, không biết mất bao nhiêu tâm huyết, bỏ bao nhiêu sức lực, đại biểu bao nhiêu tâm ý. Nhưng, mấy thứ này, lại là ở phía trước tượng đất nung chậm rãi hủ bại, cuối cùng cho bọn côn trùng rắn rết được hời. Vài đứa bé áo không che hết người, rối bù, như ăn xin đứng bên ngoài thần miếu, lại là kiễng mũi chân, chảy nước miếng, nhìn chằm chằm những tế phẩm đó, trơ mắt nhìn gà nướng cùng thịt quay từng chút một hỏng mất, lại không dám tiến lên cho dù liếm một miếng. Lý Diệu nghe được trong bụng đám trẻ con phát ra tiếng trống như sấm. Đáy lòng vừa mới dâng lên một tia hảo cảm đối với cổ tu, nháy mắt lại bị chèn ép xuống. Lúc này, thôn trại bên ngoài lại truyền đến một đợt tiếng gào khóc, tiếng khóc như là có thể lây lan, chỉ một lát, cả tòa thôn trại, thậm chí ngay cả vài thôn trại phụ cận đều bị tiếng khóc bao phủ. Lúc Lý Diệu vòng ra khỏi thần miếu đi nhìn, lại thấy cả tòa thôn trại đã dựng lên hơn trăm lá cờ phướng trắng, không ít dân chúng đều quen thuộc đến cực điểm mặc áo gai để tang. Hôm trước Thạch Vũ Môn lôi trưởng lão dẫn 20 tiên sư mới vào núi thí luyện, bất hạnh kinh động một con quái mãng ngủ đông dưới lòng đất mấy chục năm, sắp hóa giao, lôi trưởng lão và 6 gã tiên sư mới ngã xuống rồi. Trong phạm vi cả tòa Thạch Vũ Thành, phạm vi mấy trăm dặm, pháo vang liên thanh, tiếng khóc nối liền thành một mảng. Lý Diệu dùng một ngày thời gian, truy tung và chém giết con quái mãng trên đầu mọc một khối u đỏ kia, cũng từ bụng nó móc ra thi hài người tu chân Lôi Trưởng lão cùng ba gã luyện khí kỳ, đem bọn họ cẩn thận thu liễm lại, thừa dịp ban đêm không có người, đặt tới chỗ giao nhau của ba con đường lớn chân núi. Sau khi vái ba cái đối với bọn họ, lúc này mới tâm tình phức tạp về tới bến tàu Vu Giang, trên thuyền nhẹ của mình. Từ đó về sau một đường đi về phía đông, khảo sát thành trấn vùng ven sông, lại thu hồi cuồng ngạo đến từ văn minh hiện đại, càng thêm đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở góc độ dân bản xứ để đối đãi vấn đề. Đi về phía đông của dòng sông lớn, 10-20 tòa thành trấn sau đó đều không khác mấy, lấy từng cái tông phái tu luyện làm trung tâm, lại hướng ra phía ngoài mở rộng, mà người tu chân thật sự là tồn tại cao cao tại thượng, diễu võ dương oai, bao trùm trên cả hoàng quyền. Nhưng toàn bộ địa mạo Thương Du Vu Giang đều không khác mấy với xung quanh Thạch Vũ Thành kia, núi cao rừng rậm, hung thú và yêu ma đông đảo, không có người tu chân đánh nhau với yêu ma, quỷ quái, hổ lang, long xà, người thường căn bản là sống không nổi. Giả sử Lý Diệu là xuất thân nông dân bản địa, đối mặt yêu ma cùng hổ lang cùng hung cực ác, trừ đem hy vọng đều gửi gắm hết ở trên thân tiên sư, lại có thể như thế nào chứ? Nếu Lý Diệu là người tu chân bản địa, đối với loại quan hệ này, chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra chút cảm giác tội lỗi nào, ngược lại sẽ cảm thấy mình là bảo vệ lãnh thổ an dân, trừ ma vệ đạo, tu luyện vất vả như vậy, mỗi ngày đều có nguy hiểm chết oan chết uổng, dân chúng sùng bái mình, cung phụng mình, kính sợ mình, chẳng phải là đương nhiên sao? Đạo lý này, lại là giảng như thế nào, cũng giảng không rõ được. Mấy ngày sau, bọn họ rốt cuộc chạy ra khỏi núi cao rừng rậm, trung thượng Du Vu Giang dòng sông khúc chiết, tiến vào đồi gò và đồng bằng trung hạ Du Vu Giang. Đến nơi này, liền dần dần tiến vào vùng đông nam màu mỡ linh khí nồng đậm nhất của Đại Kiền, trình độ khai phá tăng lên rất nhiều, tự nhiên không nhiều rừng cây nguyên thủy như vậy, cũng không nhiều yêu ma quỷ quái và sài lang hổ báo như vậy. Đồi gò cùng đồng ruộng nơi này đều bị lợi dụng cao độ mọi thứ có thể lợi dụng, ngay cả một mảnh ruộng hoang to bằng móng tay cái cũng rất khó tìm ra. Trải qua ngàn năm thâu tóm cùng tích lũy, đại bộ phận ruộng đất và núi rừng đều thuộc về thế gia vọng tộc địa phương, lại cho nông dân thuê để trồng trọt. Mà thế gia vọng tộc thì lại phụ thuộc vào tông phái tu luyện nào đó, cũng có không ít linh điền, linh khí nồng đậm, phẩm chất tốt nhất, chính là đạo lý lệ thuộc trực tiếp vào tông phái tu luyện toàn bộ, tuyệt không rơi vào trong tay người thường. Nơi này đất ít người đông, tất đất tất vàng, phạm vi thế lực của đại bộ phận tông phái tu luyện đều cài răng lược, gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Cho nên, kẻ địch lớn nhất của tông phái tu luyện Trung Hạ Du Vu Giang không phải yêu ma và hổ lang nữa, mà là tông phái tu luyện khác. Ở nơi này, Lý Diệu lần đầu tiên kiến thức được tranh đấu giữa hai tông phái tu luyện. Ở dưới 7-8 trúc cơ tu sĩ dẫn dắt, gần trăm người tu chân luyện khí kỳ dơ chiến kỳ tông phái của mình, giống như hai đàn hổ sói nổi giận, hung hăng lao vào nhau, từng đao đoạt mệnh, từng kiếm câu hồn, tàn nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn không có chút tình cảm đạo hữu nào để nói. Ngắn ngủn non nửa canh giờ va chạm, tổng cộng ngã xuống 3 trúc cơ tu sĩ, hơn 20 luyện khí tu sĩ. Nguyên nhân đã không phải vì tuyệt thế thần thông gì, cũng không phải vì thiên tài địa bảo gì, thế mà chỉ vì một con trâu cày bình thường. Sự tình thật ra rất đơn giản. Đơn giản chính là trong nhà Trương Tam của thôn Giáp đã đánh mất một con trâu, kết quả ở trong nhà Lý Tứ thôn Ất phát hiện, Trương Tam đi khởi binh vấn tội, Lý Tứ nói ngươi gọi trâu một tiếng trâu sẽ đáp sao, Trương Tam nói trên thân trâu có ký hiệu mình làm ra, Lý Tứ bảo người cùng thôn đem Trương Tam loạn côn đánh ra ngoài. Đánh cho mặt mũi bầm dập không nói, còn gãy một chân. Kết quả liền dẫn tới thôn Giáp cùng thôn Ất đánh nhau quy mô lớn. Ở hương trấn nghèo khổ bế tắc, loại đánh nhau lấy thôn làm đơn vị này là chuyện nhìn quen lắm rồi. Tranh trâu cày, tranh nguồn nước, tranh ruộng đất, tranh vợ, hoặc là giải quyết mấy trăm năm qua, các loại lông gà vỏ tỏi tích lũy lên mối hận cũ, hai bên đều đánh phọt ốc, mất mấy cái mạng người, tương đối bình thường. Nhưng, thôn Giáp và thôn Ất này lại là vừa lúc ở chỗ giao giới phạm vi thế lực của hai tông phái tu luyện, phân biệt do tông phái khác nhau che chở, thậm chí trong mỗi thôn đều có thần miếu và từ đường, thờ phụng anh linh người tu chân tông phái khác nhau, cả ngày hương khói lượn lờ, quanh năm hiến tế không dứt. Lúc thôn nhân đánh nhau, thường thường thích đem tượng đất nung trong từ đường đều mời ra, khoác lụa màu, pháo nổ vang, do mấy tráng hán nâng, xông lên trận, tỏ ý tứ tiên sư phù hộ, làm bọn họ cờ khai đắc thắng. Đã là đánh nhau, khó tránh khỏi quyền cước không có mắt, trong trường hợp lộn xộn, đem tượng đất nung tiên sư phe kia đánh vỡ, thậm chí cố ý dùng máu chó mực, khố vệ sinh của phụ nữ tới tháng những vật dơ bẩn đi làm bẩn, đều là chuyện không thể tránh được. Đối với chỗ dựa của một phe đánh nhau thất bại mà nói, những người tu chân này sao có khả năng trơ mắt nhìn anh linh đồng môn mình bị đối diện chà đạp vũ nhục như thế. Nói ra, tông phái nào đó tu sĩ nào đó, khi còn sống thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại như thế nào, sau khi chết, anh linh lại không chịu được như thế, ngay cả phù hộ tín đồ bên mình đánh thắng trận cũng không được, thậm chí bị một đám chân đất đối diện, dùng một chậu máu chó mực phá pháp thân. Loại lời này truyền ra, tông phái tu luyện này còn cần lăn lộn ở trong tu chân giới sao? Cho nên, gặp loại chuyện này, tông phái tu luyện ra mặt cho nông dân trong phạm vi thế lực, đó là cần thiết. Muốn ra mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không tự hạ thân phận, đi tìm nông dân đối diện phiền toái, mà là trực tiếp đi tìm tông phái đối diện. Hai tông phái đã giáp giới, trong mấy trăm năm, ma sát lẫn nhau tự nhiên không ngừng, đã sớm kết ra ân oán không nói rõ được, lại có các loại mâu thuẫn trên ích lợi, bên này giống trống khua chiên tìm tới cửa, bên kia chẳng lẽ sẽ yếu thế hay sao? Va chạm dẫn tới hai tông phái tu luyện cuối cùng chết hơn 20 tên luyện khí, ba trúc cơ, nguyên nhân là ù ù cạc cạc như vậy. Nhìn như bởi vì một con trâu gây ra, thật ra không phải vì một con trâu, mà là muốn tranh một hơi, mà mục đích tranh một hơi, lại là vì tranh đoạt chiến không gian sinh tồn mọi phương vị. Căn cứ Lý Diệu sau đó tìm hiểu, dân gian Đại Kiền, chỉ cần là địa phương đất ít người đông, khai phá cao độ, không thể hướng núi rừng xung quanh mở rộng, phong trào đánh nhau ở dân gian do đó mà có. Vô luận là nông thôn địa phương, lấy thôn xóm làm đơn vị, vì tranh đoạt đồng ruộng, giếng nước, tưới các tiện nghi, hay là ở trong thành trấn, vì tranh đoạt lợi ích thủy vận, khai thác mỏ, mua bán muối riêng, thường thường đều sẽ dùng võ lực để tranh đoạt cùng bảo vệ. Đại bộ phận ruộng đất của mỗi thôn xóm đều là thuộc về tông phái tu luyện nào đó, mà trong thành Diêm Bang, PS buôn muối, Tàu Bang, PS vận tải đường thủy, các thứ, mặc dù do bang hội võ lâm nào đó khống chế, sau lưng còn không phải thông với tông phái tu luyện nào đó. Cho nên, mà loại đánh nhau bằng khí giới này, 8-9 phần 10, lại sẽ liên lụy đến trên thân tông phái tu luyện, từ đánh nhau bằng vũ khí giữa người thường, diễn biến thành va chạm giữa tông phái tu luyện, thậm chí hai bên đều mời Tam Sơn Ngũ Nhạc kiếm tiên năng thủ, PS năng thủ, người có tài, có năng lực. Chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành đại chiến vắt ngang qua mấy chục, hơn trăm tông phái. Như Lý Diệu lần này tận mắt thấy, hai tông phái tu luyện vì một con trâu mà xảy ra xung đột, thật ra coi như tốt rồi. Dù sao ở thời đại cổ tu, trâu cày cũng tính là tài sản quan trọng của một thôn xóm, vì quyền sở hữu, quả thực đáng giá đánh nhau to. Mà ví dụ cực đoan nhất Lý Diệu nghe nói, vì một bãi cức, hai tông phái tu luyện quy mô không nhỏ toàn diện khai chiến, hai bên lại không ngừng mời tông phái thân mật đến viện trợ, tông phái thân mật lại có sư huynh sư đệ ở bên ngoài trổ cành ra lá, tự lập môn hộ, nghe nói người một nhà chịu thiệt, cũng tới trợ quyền. Vì thế thế lực gia nhập càng lúc càng nhiều, một cuộc đại chiến kéo dài nửa năm, cái khác đều không cần phải nói, ngay cả Kim Đan cũng chết mất hai người. Một bãi cứ, hai cao thủ Kim Đan, nghe qua thật sự là vớ vẩn tuyệt luân, chuyện cười trong thiên hạ. Nhưng Lý Diệu cẩn thận phân tích, lại cảm thấy đây thật sự là một vòng luẩn quẩn không thể phá vỡ, mọi người bị vòng luẩn quẩn trói chân, từ nông phụ ngu muội vô tri, đến Kim Đan cao cao tại thượng, đều không thể chạy thoát. Cái gọi là một bãi cức, là nói nông phụ nào đó mang theo đứa nhỏ ra ngoài thăm người thân, trên đường trở về đứa nhỏ đau bụng như quấy, muốn đi đại tiện. Chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ở thời đại này, tức là phân bón quan trọng, nơi đây cách thôn xóm nhà mình còn xa, trẻ con nói ị liền ị, nông phụ cũng không ngăn được, liền nghĩ cách, dùng vài cái lá cây rộng đem phân ị ra bọc lại, muốn mang về đồng ruộng nhà mình. Kết quả, lại lao ra một nông phụ thôn trang địa phương, chỉ vào cô nói, phân cũng đã rơi xuống địa giới nơi đây, tự nhiên chính là vật của thôn này, thế nào cũng bắt cô đem phân lưu lại. Hai nông phụ liền vì một bãi cức mà đánh nhau, kết quả tự nhiên là nông phụ vùng khác chịu thiệt, chẳng những cức của mình không giữ được, ngay cả tóc cũng bị người ta giật đứt mấy lọn. Về nhà, khóc sướt mướt nói ra, hai thôn xóm lệ thuộc tông phái tu luyện khác nhau, vốn đã bởi vì nguồn nước, điền sản các loại nguyên nhân, có mối hận cũ sâu nặng, tự nhiên lại là một lần đánh nhau bằng vũ khí đánh vỡ óc chó. Đánh nhau bằng vũ khí chỉ cần đánh ra mấy cái mạng người, sự tình liền không có cách nào giải quyết êm đẹp. Các nông dân sẽ không đi nha môn tìm Thanh Thiên Đại Lão gia cái rắm chó gì, chỉ là nâng thi thể người một nhà, đi bên ngoài sơn môn tông phái tu luyện bản địa, xếp thành hàng ngang, gào khóc, dập đầu như giả tỏi, cầu tiên sư phù hộ. Tiên sư có thể không phù hộ sao? Tông phái tu luyện đã cắm rễ quê hương, ít nhiều cũng phải dựa vào bà con quê nhà ủng hộ. Mọi người làm thuê cho ruộng đất nhà ngươi, làm công ngắn công dài không đòi tiền cho ngươi, còn xây thần miếu, lập từ đường cho ngươi, gà nướng mình 3 năm không nỡ ăn một con, lại không ngừng cung phụng cho người chết nhà ngươi, làm tới mức này rồi, so với đối với mẹ đẻ cha đẻ của mình còn hiếu thuận hơn, còn có thể như thế nào? Tiên sư không phải nói suông, thần miếu cũng không phải xây không, gà nướng lại càng không phải cho người chết nhà ngươi ăn miễn phí, nơi đây vốn không có núi sâu rừng già gì, không có quá nhiều yêu ma cần chém, hổ lang cần trừ, cuộc sống đủ thoải mái, bây giờ bà con gặp chuyện, ngươi không giúp đỡ bãi bình, ngươi tính là tiên sư gì? Có da mặt gì đến ăn gà? Huống chi đánh chó còn phải ngó mặt chủ, nằm nơi này có thể là cậu của thím hai của dượng ngoại môn đệ tử tông phái các ngươi, biết rõ sau lưng hắn có người, biết rõ thôn chúng ta là quý phái bảo kê, đối diện còn đem hắn đánh chết tươi, chẳng phải là không đem tông phái chúng ta để vào mắt một chút nào. Nếu không ra mặt, người khác tuyệt đối sẽ không nói tông phái này khoan dung độ lượng, dĩ hòa vi quý, ngược lại sẽ cảm thấy bọn họ nhát như chuột, yếu đuối có thể bắt nạt. Thứ tông phái gì vậy, ngay cả một bãi cứt cũng không cướp về được, làm sao đặt chân ở tu chân giới, đi tranh đoạt những thiên tài địa bảo, pháp bảo thần thông kia. Đạo lý tuy vớ vẩn, nhưng ở thời đại tông phái tu luyện quá thừa, tài nguyên tu luyện khan hiếm, mâu thuẫn bén nhọn tới cực điểm này, lại là quá hợp tình hợp lý. Đây không phải chuyện một bãi cứt, mà là chuyện sức uy hiếp. Cái gọi là sức uy hiếp, do hai bộ phận tạo thành. Thứ nhất, bảo đảm bên ta có năng lực bảo vệ tất cả ích lợi, cho dù ích lợi đó chỉ là một bãi cứt. Thứ hai, để mọi người tin tưởng, bên ta có quyết tâm một lời không hợp, sẽ phát động năng lực bất cứ lúc nào. Có sức uy hiếp, yêu ma quỷ quái và tông phái khác chỉ sợ ngươi, môn nhân của ngươi ra ngoài xông pha liền càng thêm an toàn thuận tiện, các ngành các nghề đều sẽ hướng ngươi chuyển vận ích lợi, đổi lấy sự bảo hộ của ngươi, người khác muốn từ chỗ ngươi đoạt thức ăn trong miệng cọp, cũng phải suy nghĩ cân nhắc, đánh giá sự trả thù của ngươi. Còn có thể có càng nhiều tán tu mộ danh mà đến đầu nhập ngươi, bởi vì ngươi bảo kê được. Không có sức uy hiếp, ngay cả một bãi cứt cũng không bảo hộ được, không bảo kê được, vậy thì xong rồi, lòng người tan, tông phái không dễ dẫn dắt nữa, đi ra ngoài ai cũng sẽ không phục ngươi, yêu ma quỷ quái sẽ đem ngươi khai đao đầu tiên, ngành sản xuất và địa bàn ngươi khống chế sẽ 3 ngày thì 2 bữa bị người khác quấy rầy. Đệ tử môn hạ ngươi 3 ngày thì 2 bữa bị tam cô lục bà châm chọc, mất hết mặt mũi, đạo tâm không vững, thậm chí trực tiếp vỗ mông chạy lấy người, ngay cả đám nông dân thấp kém nhất kia, nói không chừng cũng sẽ chạy tới trong phạm vi tông phái thế lực khác, làm tá điền của người khác. Thậm chí, loại chuyện này nếu truyền ra, khiến triều đình cảm thấy ngươi là quả hồng mềm, sẽ càng đưa tới vô số phiền toái. Cho nên, ra mặt là cần thiết. Đương nhiên, ngay từ đầu đi ra mặt, khẳng định đều là đệ tử luyện khí kỳ cấp bậc thấp nhất, nói không chừng hai bên còn có thể lập quy củ, luận bàn so đấu, điểm đến là dừng, tranh thủ lấy thủ đoạn tương đối hòa bình để giải quyết vấn đề. Nhưng, người tu chân đều là loại một bữa ăn nửa con trâu, một cú đấm đánh chết một con hổ, thực đến thời điểm nghiến răng nghiến lợi, điểm đến là dừng, cái gì, sao có khả năng mỗi một lần đều làm được. Chẳng may vận khí không tốt, đánh chết vài đệ tử, làm sư phụ có thể không ra mặt sao? Không ra mặt, về sau ở trong tu chân giới lăn lộn như thế nào? Mà sư phụ đương nhiên cũng có sư phụ của sư phụ còn có các loại sư huynh đệ, đánh nhỏ, đến già, đánh chết luyện khí, đến trúc cơ, đánh chết trúc cơ, đến kim đan. Đây là nguồn cơn một bãi cứt giết chết 2 kim đan. Nói đến cùng, cứt chỉ là ngòi nổ, mấu chốt là tài nguyên càng ngày càng ít, từ từ khô kiệt, không đủ để chống đỡ nhiều người tu chân như vậy. Lý Diệu ngay từ đầu nghe được câu chuyện này chỉ muốn cười. Nhưng sau khi cẩn thận tìm hiểu rõ tin tức phía sau màn, lại cảm thấy một loại bi ai thật sâu. Hắn sớm đã biết, thời đại cổ tu, quan hệ giữa tông phái tu luyện tuyệt đối không hòa hợp như văn minh tu chân hiện đại, vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, tuyệt thế thần thông mà đánh nhau to với nhau, thậm chí giết người đoạt bảo, đều là chuyện đã quá quen mắt. Những câu chuyện tàn khốc này, ở trong các loại tiểu thuyết, trò chơi và tác phẩm văn nghệ của Tinh Diệu Liên Bang, đều sớm có biểu hiện, thấy lạ mà không lạ nữa. Lại tuyệt đối không ngờ tới, đi đến thời đại thế giới cổ tu tài nguyên khô kiệt, lại có thể tàn khốc đến loại trình độ này, mỗi một tông phái vì bảo trì sức uy hiếp của mình, bất cứ một việc nhỏ không đáng kể nào, cũng có thể trở thành đống lửa đại chiến. dùng nửa tháng thời gian đi khắp Vu Gian lưu vực, kiến thức thôn xóm, ruộng nương cùng tông phái muôn hình muôn vẻ, Lý Diệu mới khắc sâu nhận thức được Hàn Nguyên Thái vì sao sẽ nói Đại Kiền căn bản không phải một quốc gia thật sự. Dị tộc trên thảo nguyên phương Bắc như hổ rình mồi này nói không sai, so sánh với Tinh Diệu liên bang quốc gia hiện đại thật sự như vậy, cái gọi là Đại Kiền chẳng qua là khái niệm trên địa lý, triều đình này căn bản không thể hành xử chức năng cùng quyền uy của quốc gia thật sự. Làm vật phẩm thay thế bất đắc dĩ, từng tông phái tu luyện quy định phạm vi hoạt động, mới càng giống từng quốc gia nho nhỏ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vĩnh viễn không quên được, sau khi trận tông phái va chạm bởi vì một con trâu dựng lên kia kết thúc, loại ánh mắt u oán đó khi một phe thất bại yên lặng thu thập thi thể tu sĩ của mình, im lặng rời đi. Lý Diệu không chút nghi ngờ, nếu người quỷ tần giờ phút này bỗng xuất hiện ở trước mặt tông phái này, vì tiêu diệt tông phái đối địch, tông phái này nhất định sẽ không chút do dự đầu nhập vòng tay của người quỷ tần, cam tâm tình nguyện trở thành phụ thuộc quỷ tần. Về phần Đại Kiền, đi gặp quỷ đi. Lý Diệu cảm thấy rất vô lực. Sự tình không nên như vậy, tu chân không nên là như vậy. Các cổ tu cao cao tại thượng, tự giết lẫn nhau sai lầm rồi, các bà con nông dân phụ thuộc vào bọn họ, tập hợp ngu xuẩn, tham lam, giảo hoạt, thiện lương, hàm hậu vào một thân sai lầm rồi, tông phái tu luyện sai lầm rồi, Đại Kiền triều đình cũng sai lầm rồi. Bao gồm U Vân Quỷ Tần ở trong, mọi người đều sai lầm rồi, sai quá mức. Nhưng, bằng một mình hắn, lại phải chỉ ra như thế nào, đánh thức như thế nào, thay đổi như thế nào đây? Lý Diệu không quên được bọn trẻ con ở bên ngoài từ đường của người tu chân bụng đói kêu vang, trong mòn con mắt. Lý Diệu không quên được khi từ trong yêu thú bụng móc ra thi hài người tu chân, bộ dáng vặn vẹo không thành hình người, vô cùng thê thảm đó. Lý Diệu không quên được hình ảnh hai tông phái tu luyện ở trên trời đánh nhau, mà người thường phụ thuộc vào đôi bên cũng đi theo đánh nhau to, dùng lưỡi liềm cùng cái quốc đánh ra nội tạng cùng óc, càng không quên được ánh mắt một bên thất bại như xài lang bị thương. Hắn vốn thờ ơ đối với thế giới này, chỉ đem thế giới này coi là doanh địa mộ binh lính đánh thuê của Tinh Diệu liên bang mà thôi. Nhưng hơn nửa tháng qua du lịch, lại là làm ngọn lửa đáy lòng hắn dần dần tràn đầy lên. Hắn sốt ruột không chờ được muốn đi Tử Cực Kiếm Tông, mau chóng luyện chế ra từng cái cấu kiện duy tu và cường hóa, lại tìm một cơ hội đem đuốc vũ trụ quy mô siêu lớn dựng lên, tiến vào trạng thái chờ thời có thể kích phát bất cứ lúc nào. Bằng một mình hắn, không cứu vớt được toàn bộ cổ thánh giới. Nhưng, đặt vào lực lượng toàn bộ Tinh Diệu liên bang, thì nhất định có thể. Điểm hỏa thiên hỏa hừng hực chiếu sáng lên vũ trụ, cứu vớt toàn bộ đồng bào nhân loại trầm luân cùng dãy dụa trong bóng đêm trong 3.000 thế giới. Đây là ý nghĩa tồn tại của Tinh Diệu liên bang quốc gia này, cũng là chỗ dựa lớn nhất bọn họ có lòng tin đấu đến cùng với đế quốc, Thánh Minh. Sau khi đến thành thị lớn nhất Trung Hạ Du Vu Giang, Giang Châu, Lăng Lan Nhân rốt cuộc thông qua phân đà Tử Cực Kiếm Tông thiết lập ở đây, câu thông tin tức với Sơn Môn. Ở trong phân đà nhận được tin tức, lại khiến Lăng Lan Nhân chấn động, mà làm Lý Diệu mắt sáng ngời, hưng phấn đến cực điểm. Tử Cực Kiếm Tông đẩy sớm tổ chức Long Tuyền Đại Hội 5 năm một lần, mời quần hùng khắp thiên hạ phẩm kiếm luận đạo. Đây là một lần Long Tuyền Đại Hội quy mô lớn nhất trăm năm qua, chẳng những sẽ triển lãm thần binh lợi khí mấy năm gần đây luyện chế, thậm chí có hơn trăm món thượng cổ thần binh giữ kín không nói ra cũng sắp tái hiện nhân gian, là việc trọng đại đỉnh cấp toàn bộ kiếm tu khắp thiên hạ đuổi cũng không đi. Càng kinh người hơn là, trên Long Tuyền Đại Hội lần này, hai thánh trong Đại Kiền Tam Thánh, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta, Kiếm Si Yến Ly Nhân cùng Chính Nhất Chân Nhân Tề Trung Đạo đến từ Thái Nhất Đạo, sẽ trình diễn một hồi quyết đấu đỉnh phong vô tiền khoáng hậu. Nghe nói là sư thúc ta đã đạt được một thanh tuyệt thế thần kiếm thời đại Hồng Hoang, dùng suốt 30 năm thời gian để tế luyện, rốt cuộc bị hắn luyện thành, có cơ hội đọ sức với bản mạng pháp bảo Phiên Thiên Ấn của Tề Trung Đạo. Lăng Lan Nhân hướng Lý Diệu giải thích xong, toàn thân đều lâm vào trạng thái si ngốc, liên tiếp lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Chính Nhất Chân Nhân và sư thúc ta đều là trụ cột vững vàng, tuyệt thế cao thủ của Đại Kiền tu chân giới, hai người bọn họ thế mà muốn đánh, thế mà muốn đánh. Lý Diệu thật không dễ gì mới làm rõ chân tướng. Tử Cực Kiếm Tông là Đại Kiền tông phái kiếm tu lớn nhất tu chân giới, làm ăn đúc kiếm cũng là một khoản rất quan trọng, ngày xưa cách mỗi vài năm đều sẽ tổ chức một hồi Long Tuyền Đại Hội, đem đao kiếm binh khí mấy năm gần đây luyện chế đều lấy ra triển lãm, hoan nghênh người tu chân tông phái bốn phương đến mua đồ. Dùng thuật ngữ của văn minh tu chân hiện đại mà nói, ý tứ đại khái chính là hội tuyên bố sản phẩm mới cùng hội bán hàng đặc biệt trong năm. Mà Thiết Thánh Tề Trung Đạo trong Đại Kiền Tam Thánh càng là một nhân vật vô cùng cao minh sâu không lường được, thực lực hùng hậu vô cùng. Tử Cực Kiếm Tông là tông phái kiếm tu lớn nhất tu chân giới. Thái Nhất Đạo lại là tông phái lớn nhất toàn bộ Đại Kiền, không đúng, là toàn bộ cổ thánh giới. Chính nhất chân nhân Tề Trung Đạo, đó là Thái Thượng Trưởng Môn của Thái Nhất Đạo. Hắn là quốc sư ba đời của Đại Kiền Vương Triều, vô luận hoàng đế thay đổi như thế nào, thậm chí ở lúc Vương Hỷ ngông cuồng, hắn đều sừng sững bất động, mơ hồ trở thành lãnh tụ toàn bộ Đại Kiền tu chân giới. Ở Đại Kiền tu chân giới hỗn loạn, năm bè bảy mảng, chỉ có chính nhất chân nhân Tề Trung Đạo có thể miễn cưỡng duy trì hài hòa mặt ngoài và trật tự đại khái. Kẻ này tuy quyền cao chức trọng, tu vi thâm hậu, nhưng danh dự cực tốt, chẳng những tu thân khắc chế bản thân, thanh tâm quả dục, chưa bao giờ truyền ra chút gièm pha nào lệch khỏi quỹ đạo chính đạo, hơn nữa ở lúc xử lý các môn các phái phân tranh, cũng không nghiêng không lệch, lấy lý phục người, không làm việc thiên tư rối kỹ cương. Không hổ với hai chữ Trung Đạo. Sở dĩ gọi hắn Thiết Thánh, là vì kẻ này thiết diện vô tư, rất công bằng, tuyệt đối không hàm hồ. Nhưng, nếu sau khi Tề Trung Đạo lập quy củ, có người dám không phục, nhưng cũng sẽ biết quy củ Thiết Thánh là như thép như sắt, không thể phá vỡ cỡ nào. Bản mạng pháp bảo Phiên Thiên Ấn của hắn, được xưng là thượng cổ linh bảo bá đạo nhất của cổ thánh giới, có thể đem bất cứ người nào dám chống lại, hết thảy nghiền thành bột. Nhân vật lãnh tụ Đại Kiền tu chân giới Thiết Thánh Tề Trung Đạo, cùng với kiếm tu mạnh nhất Đại Kiền tu chân giới Kiếm Si Yến Ly Nhân so đấu, thật là tin giật gân kinh thiên động địa. Khó trách Lăng Lan Nhân sẽ si ngốc như thế. Nhưng với Lý Diệu mà nói, hai cao thủ trong 10 người mạnh nhất thiên hạ đọ sức lại là việc có thể đoán trước, chẳng có gì lạ. Căn cứ hắn phỏng đoán, quá trình cả sự kiện là như vậy. Đầu tiên, mấy năm trước, thời điểm Đại Thái Giám Vương Hỷ chuyên quyền, Tử Cực Kiếm Tông làm xưởng vũ khí lớn nhất Đại Kiền, lợi dụng quan hệ tư nhân của cao tầng mình cùng Vương Hỷ, cướp được mấy đơn đặt hàng lớn siêu cấp vô địch, hầu như nhận thầu hạng mục thay đổi trang bị toàn bộ quân đội Đại Kiền Vương Triều, độc bá thị trường. Kiếm đầy chậu đầy bát, đồng thời cũng đắc tội cực lớn với tập đoàn xưởng vũ khí cùng tập hợp thể ích lợi khác. Đợi tới sau khi Vương Hỷ rơi đài, tập đoàn lợi ích khác tự nhiên muốn ngóc đầu trở lại, lấy Tử Cực Kiếm Tông khai đao. Không những muốn ép Tử Cực Kiếm Tông đem những đơn đặt hàng này phun hết ra, tốt nhất làm thị trường vốn có của Tử Cực Kiếm Tông đều mở ra, thậm chí đem Tử Cực Kiếm Tông hoàn toàn đánh chết, chia cắt thị trường cùng thi thể của nó. Phát ra tin tức, nói Tử Cực Kiếm Tông là dư nghiệt hoạn đảng, đây là bước đầu tiên. Thông qua sức ảnh hưởng trong triều đình, phái Lăng gia gia tộc phụ thuộc Tử Cực Kiếm Tông đi chấp hành nhiệm vụ chiêu thảo Vu Nam, đây là bước thứ hai. Nhiệm vụ này bày rõ là độ khó cực cao, rất khó thành công, một khi thất bại, liền vừa vặn từ Lăng gia bắt đầu, từng chút một chậm rãi tách rời toàn bộ Tử Cực Kiếm Tông. Chẳng qua, Tử Cực Kiếm Tông hiển nhiên cũng không phải dễ chọc. Thân là tập đoàn vũ khí quân sự lớn nhất Đại Kiền, nuôi dưỡng một mũi bộ đội đặc chủng tinh anh thực lực vô cùng cao minh, lại há có thể mặc cho người ta xâm lược. Mặc dù chết một tên, Lôi Đình Nhất Tự Kiếm, lại còn có 6 nguyên anh, trong đó Kiếm Si Yến Ly Nhân càng là siêu cấp cao thủ có tư cách vấn đỉnh ngai báo nguyên anh mạnh nhất Đại Kiền. Mắt thấy triều đình đem nhiệm vụ không hợp lý như vậy áp đến trên người gia tộc phụ thuộc mình, ý đồ là rất rõ ràng. Tử Cực Kiếm Tông lại là lấy công thay thủ, trước tiên tổ chức Long Tuyền Đại Hội, lấy ra thần binh lợi khí, thượng cổ dị bảo toàn bộ tông phái tích lũy mấy trăm năm, hướng toàn bộ tu chân giới triển lãm. Đây nào phải cái gì hội tuyên bố sản phẩm mới, hội bán hàng đặc biệt trong năm. Rõ ràng là khoe khoang vũ lực trắng trợn, chỉ thiếu để Trần bả vai trực tiếp chửi, đến đi, Tử Cực Kiếm Tông có nhiều nhân mã như vậy, nhiều thần binh lợi khí như vậy, người nào không muốn sống làm đoạt thức ăn trong miệng cọp, đoạt đơn đặt hàng của lão tử, diệt sơn môn lão tử, đụng vào ta thử xem. Nhưng, lần này các tông phái Đại Kiền tu chân giới trừ Tử Cực Kiếm Tông, hiển nhiên là quyết tâm muốn từ trên người Tử Cực Kiếm Tông lột xuống một lớp da, một tầng mỡ thậm chí mấy miếng thịt. Ngay cả thiên hạ đệ nhất đại phái, Thái Thượng Trưởng Môn Thái Nhất Đạo, mơ hồ công nhận là nhân vật lãnh tụ tu chân giới Thiết Thánh Tề Trung Đạo cũng bị mời đến, quyết đấu đỉnh phong với Kiếm Si Yến Ly Nhân. Ý tứ rất rõ ràng, thử chút thì thử chút. Nghĩ chút thôi cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lý Diệu nhịn không được miệng khô lưỡi khô, tâm niệm kích động. Trên lần tranh đấu, Long Tuyền Đại Hội này sẽ quyết định vận mệnh kiếm phái số 1 Đại Kiền, Tử Cực Kiếm Tông, thậm chí thay đổi bố cục toàn bộ cổ thánh giới. Thiết Thánh Tề Trung Đạo và Kiếm Si Yến Ly Nhân nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không chỉ là luận bàn điểm đến là dừng. Nghe nói trừ hai hóa thần lão quỷ 100 năm trước đã thần bí mất tích, Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân trên cơ bản đã đại biểu chiến lực cao nhất của cổ thánh giới. Thông qua hai tuyệt thế cao thủ này quyết đấu, có thể đánh giá ra trình độ tổng hợp chiến lực đỉnh phong của cổ thánh giới. Còn có, bản mạng pháp bảo Phiên Thiên Ấn của Tề Trung Đạo cùng thần kiếm Yến Ly Nhân vừa mới luyện chế ra đều được xưng là Hồng Hoang cổ bảo. Cái đó cùng Hồng Hoang bên ngoài chúng ta nói rốt cuộc có phải cùng một khái niệm hay không? Nhất định phải xem cho kỹ. Còn có, bây giờ người nổi tiếng nhất toàn bộ tu chân giới đều tề tụ Long Tuyền Đại Hội, chính là cơ hội tốt bản linh thú thượng nhân một tiếng sét nổ vang, hoa lệ lóe sáng ra sân. Việc này không nên chậm trễ, xuất phát ngay bây giờ, đi tham gia Long Tuyền Đại Hội. Trung Dương Châu, Bách Nhận Sơn, Tử Hà Phong, Tổng Sơn Môn Tử Cực Kiếm Tông. Lý Diệu và Lăng Lan Nhân biết được tin tức Long Tuyền Đại Hội đẩy sớm tổ chức, ngự kiếm hóa cầu vồng, đi suốt ngày đêm, trên đường như bão táp hơn 2 vạn dặm chạy đến nơi đây, vẫn muộn 3 ngày, Long Tuyền Đại Hội đã hừng hực khí thế bắt đầu. Thay cho một tòa thiên địa đồng lô, Bách Nhận Thiên Hà Đích Tiên Sơn. Lý Diệu nhìn dãy núi Bách Nhận nơi xa liên miên mấy trăm dặm, âm thầm tán thưởng. Tên là Bách Nhận, tự nhiên hình dung các đỉnh của dãy núi này thay nhau nổi lên, thế núi dốc đứng hiểm trở, giống như đao thương kiếm kích 18 loại binh khí cắm thẳng lên trời. Mà ở trên đỉnh núi đất bằng dựng lên, gần như thẳng tắp dốc đứng, thế mà còn tận dụng mọi thứ dựng sừng sững vô số đình đài lầu cát, khí thế to lớn như cung điện, lại là lấy hai màu xanh đen làm sắc điệu chính, mơ hồ truyền đến một luồng sát khí lạnh lẽo. Giữa mấy trăm đỉnh núi, có mấy chục thác nước nghìn trượng treo xuống, như ngọc long dương nanh múa vuốt, phát ra thanh thế đinh tai nhức óc, mơ hồ tản mát ra hào quang 7 màu, đang xen cùng một chỗ, thiên biến vạn hóa, trông rất đẹp mắt. Đám ngọc long này, tất cả đều xen lẫn lượng lớn khoáng vật chất, là thác nước kim loại nặng, danh xứng với thực, cho nên mới sẽ biến thành đủ mọi màu sắc, tuy ẩn chứa kịch độc, người thường không thể trực tiếp dùng để uống, lại là nguyên liệu tốt nhất dùng để đúc kiếm luyện khí. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, sâu trong dãy núi Bách Nhận, trong khe núi từng đám lửa muôn màu sặc sỡ bốc lên, sương khói không ngừng hướng lên trên lan tràn, hội tụ thành từng đám mây mù lượn lờ. Đã giống sóng triều ngập trời trên bầu trời, lại giống một lò luyện khí đảo ngược, bao phủ cả mảng đất trời. Chỗ không biết sâu trong mây, mơ hồ truyền đến tiếng động đinh đinh đang đang, hiển nhiên là một khu luyện khí cổ đại không biết quy mô lớn bao nhiêu. Khí phái quá, so sánh với Sơn Môn, Bách Luyện Tông, cũng không thua kém là bao. Lý Diệu và Lăng Lan Nhân thu nhiếp kiếm quang, đáp xuống mặt đất. Đại Kiền Vương triều diện tích lãnh thổ rộng lớn, mấy ngàn tông phái cách nhau khá xa, không ít tông phái cách xa Tử Cực Kiếm Tông vạn dặm cũng là có. Cho nên, tuy là ngày thứ 3 của Long Tuyền Đại Hội, vẫn có người tu chân của không ít tông phái lục tục chạy tới. Lý Diệu và Lăng Lan Nhân dọc đường khiêm tốn thu mình, đã chưa hiển lộ ra khí thế cường đại của Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ, cũng chưa mặc kiếm trang pháp y của Tử Cực Kiếm Tông, càng chưa đeo chiến huy Tử Cực Kiếm Tông, dựng ra chiến kỳ Tử Cực Kiếm Tông. Cho nên, không ít người tu chân dắt tay nhau tới, thế mà lại không biết thân phận bọn họ. Đại bộ phận người tu chân tới tham gia Long Tuyền Đại Hội đều không phải thật tâm thực lòng đến mua phi kiếm, lại là vui sướng khi người gặp họa, không có ý tốt, nghĩ có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không, ở lúc Tử Cực Kiếm Tông trường cục sập đổ, chia một ly canh. Hắc hắc, Tử Cực Kiếm Tông và Đại Hoạn Vương Hỷ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một dục, mấy năm trước là uy phong cỡ nào chứ, bây giờ rốt cuộc tội ác chồng chất, khí số cạn rồi. Buồn cười bọn họ còn đẩy sớm tổ chức cái gì Long Tuyền Đại Hội, diễu võ dương oai, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều một phen cuối cùng sao. Lại không nghĩ, bọn họ và Vương Hỷ tội nghiệp ngập trời, ngay cả Thiết Thánh Tề Trung Đạo tiền bối cũng không thể nhịn được nữa, rốt cuộc thống ngự rất nhiều cao thủ 6 đại tông phái Đại Kiền, binh đến dưới thành, muốn thi triển thủ đoạn sấm sét, đem Tử Cực Kiếm Tông hoàn toàn trấn áp. Tử Cực Kiếm Tông mặc dù có 7 nguyên anh, hưởng ứng Thiết Thánh Tề Trung Đạo tiền bối kêu gọi mà đến, uy áp Bách Nhận Sơn, đã có cả thảy hơn 30 nguyên anh, trận này đánh như thế nào? Nghe nói Tử Cực Kiếm Tông, Kiếm Si Yến Ly Nhân, gần đây đem một thanh hồng hoang cổ kiếm tế luyện hoàn thành, còn muốn lấy kiếm này hướng Thiết Thánh Tề Trung Đạo, Phiên Thiên Ấn, khởi xướng khiêu chiến. Yến Ly Nhân tất nhiên là kiếm tu số 1 thời nay, nhưng Phiên Thiên Ấn của Tề Trung Đạo là thượng cổ linh bảo có 102 toàn bộ cổ thánh giới, không biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả Nguyên Anh Kỳ, Phiên Thiên Ấn vừa ra, đã bị đánh ngã ngay tại chỗ, không thể động đậy. Yến Ly Nhân mưu toan lấy một người một kiếm để ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ vẫn là si tâm vọng tưởng nha. Hả, Lý Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, Mạc Nam chúng ta 12 tông như cây liền cành, lần này cũng muốn đồng lòng hợp sức. Đợi tới sau khi Thiết Thánh Tề Trung Đạo tiền bối trấn áp Yến Ly Nhân, chúng ta chỉ có cùng nhau tiến thối, mới có thể từ trong kẻ ngón tay của các danh môn đại phái này, tranh thủ đến một món lợi lớn. Long Tuyền Đại Hội đến ngày thứ ba mới bụi bặm mệt mỏi chạy tới, phần lớn là tông phái nhỏ đến từ địa khu xa xôi. Đám người tu chân đến từ vùng khỉ ho cò gáy này, tự nhiên không tư nhã nhặn văn chú ý nhiều như vậy, ngay cả che giấu cũng lười làm, tụ tập một chỗ châu đầu ghé tai, ánh mắt không có ý tốt, hướng non nước phong cảnh của Tử Cực Kiếm Tông không ngừng bắn tới. Tử Cực Kiếm Tông 5.000 lăng tiêu kiếm sĩ cũng mấy chục vạn môn nhân, sớm đã rải đến các nơi trong toàn bộ phạm vi thế lực. So sánh với khách đến lấm la lấm lét, không có ý tốt, trên thân môn nhân Tử Cực Kiếm Tông, chẳng những có một luồng sát khí đằng đằng, sát khí một lời không hợp liền dám đồng quy vu tận, càng có một loại hương vị thiết huyết cường quân tiến thối có trật tự, kỷ luật nghiêm minh, luật lệ xâm nghiêm. So với gia tộc đi theo là Lăng gia Huyền Hổ Thiết Vệ còn hơn một bậc. Kiếm thủ thật tinh anh mạnh mẽ. Tử Cực Kiếm Tông sơn thủy hùng vĩ hiểm trở, làm Lý Diệu chật chật than thở, mà các môn nhân kiếm tông này dũng mãnh kiên nghị, lại càng hơn sơn thủy gấp trăm lần. Tử Cực Kiếm Tông lấy đúc kiếm luyện khí làm nghề chính, mà đúc kiếm luyện khí ắt không thể thiếu chính là tài nguyên khoáng sản. Bách Nhận Sơn sơn môn của Tử Cực Kiếm Tông, đó là động thiên phúc địa tài nguyên khoáng sản kim loại phong phú nhất toàn bộ cổ thánh giới. Tử Cực Kiếm Tông càng nuôi dưỡng một đội ngũ thợ mỏ quy mô khổng lồ, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật xuất chúng. Nghề đào quặng, xem như ngành nghề kỹ thuật cao ít có của thời đại cổ tu, tính nguy hiểm rất cao, làm việc khá vất vả, lại có hàm lượng kỹ thuật nhất định, còn cần tính kỷ luật cao độ. Hơn nữa, quanh năm suốt tháng hoạt động ở trong quặng mỏ tràn ngập các loại linh năng phóng xạ, linh khí chậm rãi tẩm bổ thân thể, đối với rèn luyện gân cốt, lớn mạnh thần hồn, đều có lợi cực lớn. Cho nên, so với nông dân bình thường ở trên ruộng mà nói, thợ mỏ không những là nhân tài tu chân dự bị tốt hơn, một khi trở thành người tu chân, đặc tính hung hãn không sợ chết cùng tính kỷ luật cao độ của họ kết hợp với nhau, càng dễ dàng tạo ra một cánh quân mạnh trong thiên hạ. Các kiếm thủ phân tán ở bên ngoài Tử Cực Kiếm Tông, nghênh đón tân khách bốn phương là như thế. Bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử, chưa được danh hiệu quý giá lăng tiêu kiếm sĩ, nhưng toàn thân giáp, sau lưng song kiếm giao nhau, bên hông còn cắm ngang trảm mã đại đao, không giận tự uy, sát khí lộ ra, lúc nào cũng dám đi lên liều mạng. Đó là đòn ra oai phủ đầu tiên Tử Cực Kiếm Tông cho các tông phái trong thiên hạ. Lăng Lan Nhân cảnh giới tuy cao, nhưng tuổi còn trẻ, lại một lòng luyện kiếm, đối với chuyện đấu đá trong tu chân giới, thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói tin tức ngay cả lãnh tụ tu chân giới Thiết Thánh Tề Trung Đạo cũng muốn ra tay đối phó Tử Cực Kiếm Tông, cô bé này đã sớm hỗn loạn chừng mực rồi. Trước mắt lại nhìn thấy trên dưới Bách Nhận Sơn thật là thần hồn nát thần tính, dương cung bạc kiếm, toàn bộ môn nhân đều làm tốt chuẩn bị liều chết một lần. Mà các tông phái nhỏ đến từ vùng khỉ ho cò gáy, đều không đem đường đường kiếm phái số một thiên hạ để vào mắt nữa. Tông môn bị diệt, tựa như ngay tại trước mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe sâu trong mây mù, trên hai đỉnh núi dốc đứng như đao kiếm, bỗng truyền đến, đang đang hai tiếng vang lớn, kèm theo từng đợt linh năng dao động mãnh liệt, như sóng to vạn trượng không ngừng hướng bốn phía trải ra, ngay cả mây mù cũng bị xua ra một lỗ thủng phạm vi mười mấy dặm. Ngay sau đó bộc phát ra một đợt âm thanh ủng hộ như sét đánh. Chỉ tích tắc, liền truyền đến tin tức như sét đánh giữa trời quang. Trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông, Nguyên Anh kỳ trung giai Thiên Lư lão nhân, lấy một thanh cửu xích ngư trường kiếm mới ra lò, cùng Phong Lôi Cốc cốc chủ Gia Cát Huyền của một trong sáu đại tông phái luận bàn, kết quả thua vào tay đối phương. Thiên Lư lão nhân bị thương, cửu xích ngư trường kiếm gãy. Tin tức truyền đến, các môn nhân Tử Cực Kiếm Tông nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ rực. Mà đám tu sĩ tông phái vừa và nhỏ, Mạc Nam 12 tông phái ở trong, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại cười tươi, một người làm quan cả họ được nhờ, nóng lòng muốn thử. Lăng Lan Nhân rung lên, thiếu chút nữa từ trên phi kiếm còn chưa đáp xuống đất ngã xuống, bộ dáng đại nạn tới nơi rồi. Lý Diệu lại cười, xùy một tiếng, không đặt trong lòng. Tiền bối, tệ phái bây giờ tình huống như vậy, ngài. Lăng Lan Nhân thấp thỏm bất an nhìn Lý Diệu. Giờ này khắc này, Lão quái vật cao thâm khó lường này đã là một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cô. Cô sợ Lý Diệu nhìn thấy cục diện bất lợi trước mắt của Tử Cực Kiếm Tông, lập tức trở mặt, thậm chí đứng ở đối diện đi chia một ly canh. Đứa nhỏ, không cần lo nghĩ nhiều, bản thượng nhân thấy phong thủy khí vận Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, còn chưa tới thời điểm ở bước đường cùng đâu. Lý Diệu cười ha ha nói, cái gì thiết thánh tề trung đạo, hơn 30 tên nguyên anh, hơn 100 tông phái binh đến dưới thành vân vân, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Cái gì? Lăng Lan Nhân trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp, hơn 30 tên nguyên anh, hơn 100 tông phái binh đến dưới thành, còn có càng nhiều tông phái như hổ rình mồi, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế này còn tính là phô trương thanh thế sao? Thì bởi vì quá nhiều tông phái đến, cho nên mới là phô trương thanh thế. Lý Diệu thản nhiên nói, nếu người ta thật có lòng muốn diệt Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, thì sáu đại phái dẫn tinh nhuệ, vô thanh vô tức đến, sao có thể mang theo nhiều tông phái vừa và nhỏ trừ phất cờ hò reo, chẳng có tác dụng cái rắm gì như vậy. Tông phái càng nhiều, lòng người càng tạp, hơn 30 tên nguyên anh thì thế nào, chẳng lẽ là bền chắc như thép, không có kẻ hở sao? Việc hôm nay, đối với các đại tông phái mà nói, chẳng qua là chuyện chia nhiều một ly canh, chia ít một ly canh, là một vụ làm ăn mà thôi, nhưng đối với Tử Cực Kiếm Tông các ngươi mà nói, lại là sinh tử tồn vong, tai ương ngập đầu. Cho nên, cả nhà cao thấp các ngươi, từ nguyên anh đến ngoại vi đệ tử chưa nhập môn, khẳng định là hung hãn không sợ chết, đánh bạc tính mạng đi liều. Xem vẻ mặt kiếm sĩ môn hạ các ngươi liền biết, nghe được tin tức nguyên anh trưởng lão chiến bại, chỉ là nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, lại không có chút lui bước dao động, đây là ý tứ bị ép tới bước đường cùng, sắp chó cùng rứt dậu đó. Chính cái gọi là ai binh tất thắng, các ngươi bây giờ, chính là một mũi ai binh. Kiếm phái số 1 thiên hạ, ngồi ôm 6 nguyên anh, Lăng Tiêu kiếm sĩ 5.000, kiếm sĩ tinh nhuệ 10 vạn, ngoại vi đệ tử cùng thợ mỏ tinh thông vũ kỹ càng có nhiều tới mấy chục vạn. Toàn bộ tông phái gồm 6 đại phái ở trong cộng lại một chỗ, thật muốn diệt, đương nhiên là có thể diệt, nhưng diệt được sạch sẽ sao? Chỉ cần diệt không sạch, bị nguyên anh cao thủ của các ngươi, như là siêu cấp cao thủ kiểu kiếm si Yến Ly Nhân dẫn dắt một ít Lăng Tiêu kiếm sĩ chạy đi, đó sẽ là một nhóm loạn quân đáng sợ gấp 10 so với Bạch Liên Giáo và Hỗn Thiên Quân, ai có thể gánh vác được trách nhiệm này? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn có, Lý Diệu cười lạnh vài tiếng, hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm tiếp tục nói, thật sự triệt để xé rách da mặt, muốn tiêu diệt Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu đây? Nguyên Anh giận dữ, không phải là nhỏ, trước mắt các ngươi còn có 6 Nguyên Anh, nếu ta là trưởng môn của các ngươi, đã đem 6 đại Nguyên Anh này tập hợp lại, chuyên tấn công một nhà, như là Thiết Thánh Tề Trung Đạo, Thái Huyền Đạo kia. PS các chương trước là Thái Nhất Đạo. Chính cái gọi là cây to đón gió, Thái Huyền Đạo thân là đại phái số 1 thiên hạ, ngày thường chẳng lẽ không có một kẻ thù nào, không có tông phái khác mơ ước địa vị nhà hắn sao? Tử Cực Kiếm Tông liều lưỡng bại câu thương với nó, chết cũng phải kéo nó cùng chết. Tử Cực Kiếm Tông dám chết, Thái Huyền Đạo dám sao? Thái Huyền Đạo không dám, bất cứ một tông phái nào trong cái gọi là 6 đại phái cũng không dám, tông phái vừa và nhỏ khác càng không cần phải nói. Thoạt nhìn hơn 100 tông phái thế tới rào rạc, lại là đều có ích lợi, đều có tính toán, đều có băn khoăn riêng, không phải đám ô hợp lại là cái gì. Cuối cùng, đừng nhìn tông phái đứng ở mặt đối lập các ngươi nhiều, nhưng tông phái âm thầm đứng ở các ngươi bên này, chẳng lẽ không có sao? Cái gọi là hoạn đảng, đã là kết bè kết cánh, hiển nhiên không có khả năng chỉ có một nhà Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, dư nghiệp hoạn đảng khác, trước mắt chỉ sợ cũng đã tề tụ Bách Nhận Sơn. Tử Cực Kiếm Tông là tấm gương của bọn họ, mọi người là quan hệ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Tử Cực Kiếm Tông cái cây to này đổ mất. Thực đến thời điểm cá chết lưới rách, yên tâm đi, đám hoạn đảng dư nghiệp này đều sẽ nhảy ra liều mạng. Đủ loại kể trên, ngay cả bản thượng nhân thôn phu sơn giả này cũng biết, đường đường lãnh tụ tu chân giới tề trung đạo, còn có trưởng môn mấy đại tông phái còn lại không tính đến. Vậy thật sự là chuyện cười. Lăng Lan Nhân nghe mà trợn mắt há hốc mồm, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin, vô cùng sùng bái cùng kính sợ nhìn Lý Diệu. Mỗi một chữ Lý Diệu nói cô đều hiểu, nhưng đạo lý sâu chuỗi cùng một chỗ, thật sự là nghe cũng chưa từng nghe, như ở trước mặt cô đẩy ra một cánh cửa lớn, mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Nhìn bộ dáng cô bé này hơi dại ra, trong lòng Lý Diệu âm thầm thở dài một hơi. Hắn phát hiện, linh khí quá đầy đủ, chưa chắc là chuyện tốt gì. Linh khí đầy đủ, tu luyện đơn giản, cho nên số lượng người tu chân cổ thánh giới rất nhiều, hơn nữa ở tốc độ phương diện tu vi tăng lên, linh năng cô đọng là cực nhanh. Nhưng chính bởi vì tu luyện tương đối đơn giản, liền xem nhẹ mài dũa ý chí cùng rèn luyện đạo tâm, liền xuất hiện không ít tồn tại giống Lăng Lan Nhân, chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại đầu óc đơn giản, ý chí mỏng yếu, đạo tâm bề bộn tán loạn. Cảnh giới ngang nhau, người tu chân cổ thánh giới, tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ liên bang, không đơn giản là chênh lệch trên kỹ thuật, càng là đạo tâm cùng ý chí chênh lệch. Ít nhất, cường giả kim đan của liên bang, tất cả đều là nhân vật hơn người một mình đảm đương một phía, ý chí kiên định, sẽ tuyệt đối không hỏi ra những vấn đề ngu ngốc này. Lăng Lan Nhân chỉ cảm thấy lão quái vật trước mắt này trở nên càng thêm thần bí khó lường, nào còn dám có chút khinh mạng, rất cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối, đã như vậy, hai bên bây giờ dương cung bạc kiếm, lại là vì sao? Cò kè mặt cả mà thôi. Lý Diệu cười nhạt nói, Tử Cực Kiếm Tông các ngươi hai năm trước dựa vào lực lượng của Vương Hỷ, ăn quá nhiều quá no rồi, chọc vào nhiều người tức giận, bây giờ thiên tử mới kế vị, Vương Hỷ rơi đài, các ngươi chung quy cần phun ra một chút. Nói các ngươi là dư nghiệt hoạn đảng, chẳng qua là công phu sư tử ngoạm của đối phương mà thôi, thật ra cho đối phương 120 cái gan, cũng ăn không tiêu gánh vác hậu quả thật sự bất phản Tử Cực Kiếm Tông. Một điểm này, trong lòng mọi người đều biết rõ, cho nên trận Long Tuyền Đại Hội này, thật ra chính là hai bên đàm phán chào giá trên trời, trả tiền dưới đất mà thôi, Tử Cực Kiếm Tông đương nhiên cần phun ra cả đống ích lợi, nhưng rốt cuộc phun ra bao nhiêu, lại phun cho ai, cái đó vẫn phải xem kết quả của từng trận luận bàn. Nếu Tử Cực Kiếm Tông các ngươi thực lực hùng hậu, ở trong đại đa số luận bàn đều chiếm thượng phong, tự nhiên có thể giữ lại đại bộ phận lợi ích. Nếu các ngươi không cẩn thận, thua không ít luận bàn, thậm chí ngay cả cao thủ số 1 của các ngươi, Kiếm Si Yến Ly Nhân, cũng hoàn toàn thua Thiết Thánh Tề Trung Đạo, vậy không thiếu được phải thương cân động cốt, cắt mất cả đống thịt. Đương nhiên, nếu các ngươi hoàn toàn thua không còn một mảnh, không có chút sức chống trả nào cả, vậy người ta thuận thế tiêu diệt toàn bộ sơn môn của các ngươi, cũng là việc thuận nước dong thuyền, nhưng bản thượng nhân thấy đệ tử Kiếm Tông các ngươi tinh khí thần khá no đủ, trên sơn môn Linh Vân Thải Hà đều ngưng mà không tiêu tan. Tâm khí vẫn còn, khả năng này lại là cực nhỏ. Lăng Lan Nhân thở phào một hơi, hoàn toàn vui lòng phục tùng, hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc cho vãn bối. Vãn bối vừa rồi trong lúc vô tình nghe được lời tu sĩ phái khác nói, thật sự lòng rối như tơ vò, nhất thời thất thố, để tiền bối chê cười rồi. Không sao. Lý Diệu ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn quét những người tu chân phái khác bên cạnh cao hứng phấn chấn, âm trầm nói, Sài Lang hổ báo đánh nhau, lũ sâu bọ rắn rết này thế mà còn dám ở bên cạnh vây xem. Thật sự là không biết sống chết. Đợi bọn Sài Lang hổ báo đánh mệt mỏi, đánh đói bụng, còn không biết muốn bắt ai để lấp đầy bụng đâu. Chờ coi đi, theo bản thượng nhân thấy, trận Long Tuyền Đại Hội này, sáu đại phái bao gồm Tử Cực Kiếm Tông các ngươi ở bên trong đều sẽ không là kẻ thua, hoạn đảng dư nghiệt, cái mũ này, nói không chừng sẽ chụp đến trên đầu những kẻ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đang cao hứng phấn chấn kia. Lý Diệu vẫn chưa che giấu năng lực phân tích của mình. Bởi vì hắn cũng không muốn người khác đem hắn coi là một vũ phu tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Ở cùng lúc bày ra thực lực, vô địch còn cần hiển lộ trí tuệ và tâm cơ trình độ nhất định, mới có khả năng tham dự trong cơ mật trung tâm thật sự. Nếu không, người khác vĩnh viễn đem hắn coi là kẻ điên hoặc là lão quái vật, mọi người làm sao mà trao đổi. Lý Diệu nhìn quét, khơi dậy người tu chân, Mạc Nam 12 tông phái kia chú ý. Vài tên người tu chân đó cũng vụng trộm đánh giá Lý Diệu và Lăng Lan Nhân rất lâu, chẳng qua Lý Diệu và Lăng Lan Nhân đều cố ý cải trang, trên người lại không có chút đặc thù, trong lúc nhất thời chưa bị bọn họ nhận ra. Lý Diệu không chút nào che giấu dữ tợn cùng địch ý trong ánh mắt mình, nhìn những người tu chân đó, giống như nhìn cá tôm trên thớt còn không biết sống chết, lại chọc vài người tu chân, Mạc Nam 12 tông phái, kia phản cảm. Người tu chân từ vùng khỉ ho cò gáy đi ra, tính cách dũng mãnh đó là thứ phải có, mấy chục tên Mạc Nam tu sĩ hết thảy đưa tay đặt ở trên đao kiếm, một tráng hán cầm đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu, gầm nhẹ. Hai vị đạo hữu, ở sau lưng nghị luận chúng ta phải không? Có lời gì không ngại giáp mặt nói thẳng, giấu đầu lộ đuôi, rắm thối không vang, tính là anh hùng hảo hán gì? Lý Diệu hít một hơi thật dài, hướng Lăng Lan Nhân khẽ cười nói, đứa nhỏ, dọc theo đường đi ngươi hầu hạ bản thượng nhân, cũng coi như tận tâm hết sức, bản thượng nhân xem ở trên phần của ngươi, không ngờ mới tới quý cảnh đã máu tươi ba thước, làm bẩn sơn môn nhà ngươi. Nhưng nếu mấy tên heo chó này còn nói năng thô bỉ nữa thì không trách được bản thượng nhân. Lăng Lan Nhân hít vào một hơi, đương nhiên biết lão quái vật hỉ nộ vô thường này là cái gì cũng làm ra được. Một màn hành hạ đem Hắc Nguyệt Tôn giả nghiền sống thành cặn, nghiền xương thành tro đó, hôm nay còn thường xuyên quanh quẩn ở trước mắt Lăng Lan Nhân, làm tim cô đập nhanh không thôi. Huống chi bọn Mạc Nam tu sĩ này nói năng bẩn thỉu, Lăng Lan Nhân cũng đã sớm nghe mà cơn tức đầy bụng. Giờ phút này đã đến đỉnh núi nhà mình, không cần lo lắng bị tu sĩ phái khác đánh lén, thì sợ gì? Bá! Lực lượng kim đan của Lăng Lan Nhân chợt bùng nổ, phi kiếm cũng không ra khỏi vỏ, trực tiếp hóa thành một tia sáng màu lam, nháy mắt đánh trúng ngực tên Mạc Nam tu sĩ kia, trực tiếp đem kẻ này đánh bay mấy chục mét có thừa, một ngụm máu tươi tiếp một ngụm máu tươi liên miên không dứt, điên cuồng phun ra, cả người sụi lơ như bùn. Bò cũng không bò dậy được. Ngươi! Đám đông Mạc Nam tu sĩ vừa sợ vừa giận, không ngờ hai tu sĩ dung mạo không kinh người này, ra tay độc ác như vậy. Thượng nhân bớt giận, thượng nhân bớt giận, bọn cùng bội vô tri, ngu muội đến cực điểm này, tự có vãn bối giáo huấn, thật sự không đáng để nhọc thượng nhân ra tay. Lăng Lan Nhân nhìn cũng không thèm nhìn các Mạc Nam tu sĩ đó một cái, liên tiếp hướng Lý Diệu đau khổ cầu xin. Cô biết một khi Lý Diệu ra tay, sẽ không là hộc máu đơn giản như vậy nữa, không đem lục phủ ngũ tạng đều phun sạch sẽ, lão quái vật này nào chịu từ bỏ ý đồ. Giả thần giả quỷ, cái gì vậy? Đám đông Mạc Nam tu sĩ bị cô hoàn toàn không đặt vào mắt, không khỏi giận tím mặt. Xa xa bỗng truyền đến tiếng xé gió, vù vù, mấy chục đạo hào quang bay nhanh tới, là một đội Tử Cực Kiếm Tông, Lăng Tiêu kiếm sĩ, nhanh nhẹn dũng mãnh. Lăng Tiêu kiếm sĩ là người nổi bật trong nội môn đệ tử Tử Cực Kiếm Tông, trong đó không thiếu tinh anh hảo thủ trúc cơ kỳ trung cao giai trở lên, mỗi người cầm một cây thần binh lợi khí thiên truy bách luyện, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, là cường binh tiếng tăm vang vọng tu chân giới. Ở dưới khí thế uy áp cường đại của bọn họ, Mạc Nam tu sĩ đều có chút do dự, không dám tùy tiện lỗ mãng. Mấy chục tên Lăng Tiêu kiếm sĩ hướng nơi này, tới nhanh như điện chớp, như là mấy chục mũi tên cắm thẳng tắp đến chung quanh Lăng Lan Nhân, hai tay ôm quyền, hướng cô thi lễ thật sâu. Lăng sư tỷ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Lăng sư tỷ, trưởng môn chờ ngài rất lâu rồi. Tham kiến Lăng sư thúc. Các ngươi là đạo hữu môn phái nào, đã tới tham gia Long Tuyền đại hội của Tệ phái, có ân oán khúc mắc gì, cũng nên đi lên thí kiếm đài giải quyết, vì sao còn chưa tiến vào sơn môn đã va chạm Lăng sư thúc? Thấy những Lăng Tiêu kiếm sĩ này rất cung kính, còn có người hướng Lăng Lan Nhân quỳ một gối hành lễ, lại nghe thấy xưng hô của mọi người đối với cô, đám đông Mạc Nam tu sĩ vắt óc suy nghĩ, nháy mắt nghĩ đến một người, nhất thời sắc mặt đại biến, hét trầm lên, Lăng, Lăng, Lăng Hoa tiên tử, Lăng Lan Nhân. Lăng Hoa tiên tử Lăng Lan Nhân, một trong các cường giả kim đan trẻ tuổi nhất đại kiền tu chân giới, tồn tại khủng bố đó tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đám đông Mạc Nam tu sĩ nhìn nhau, tất cả đều sợ tới mức mặt như màu đất, lại nghĩ đến mình vừa rồi nói những lời đó, hai bờ mông càng thêm run rẩy, bước chân cũng không bước ra được. Cút! Lão quái vật ở bên cạnh, Lăng Lan Nhân không muốn nhiều chuyện, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, hướng đám đông Mạc Nam tu sĩ quát. Mạc Nam tu sĩ như được đại xá, ba chân bốn cẳng nâng lên đồng bạn ngay cả rên rỉ cũng không dám, chạy trối chết. Lăng Lan Nhân lúc này mới thở phào một hơi, thay một vẻ mặt so với mèo con còn ngoan ngoãn cung kính hơn, vội vàng kêu mọi người, mau, mau tới bái kiến lão tổ. Lão tổ. Đám đông Lăng Tiêu kiếm sĩ thấy bộ dạng Lăng Lan Nhân cung kính đến gần như xỉm nịnh, tất cả đều chấn động. Lăng Lan Nhân khi đến phân đà Tử Cực Kiếm Tông, đã đem mọi thứ xảy ra ở Vu Nam, bao gồm tinh, lôi đình nhất tự kiếm, lâu trùng tiêu chết, cùng với chuyện mình vô cùng có khả năng mời được một nguyên anh mới, tất cả đều viết vào thư mật, thông qua linh hạt truyền thư đưa về sơn môn. Nhưng, một nguyên anh chết, lại thêm một nguyên anh mới mạnh mẽ gia nhập liên minh, đây đều là đại sự kinh thiên động địa. Trước mắt Tử Cực Kiếm Tông chính là thời điểm mấu chốt, Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu, Hắc Vân áp thành thành dục tồi, loại tin tức bom hạng nặng này, không có khả năng lập tức công bố, chỉ có số rất ít cao tầng gồm vài tên nguyên anh ở bên trong nắm giữ. Mà Lý Diệu lại không muốn nhanh như vậy đã bị buộc lên chiến xa Tử Cực Kiếm Tông, tốt xấu cần bán một cái giá tốt mới được, cho nên đặc biệt dặn dò, quyết không cho phép nguyên anh trưởng lão, trưởng môn Tử Cực Kiếm Tông các thứ đi ra nghênh đón, nếu không hắn quay đầu đi luôn. Những Lăng Tiêu kiếm sĩ này chỉ biết là hôm nay cần tới cung nghênh Lăng Lang Nhân, tất cả nghe theo Lăng Lang Nhân phân phó, lại không biết Lăng Lang Nhân sẽ mang về đến một quái vật đáng sợ như thế. Lăng Lang Nhân tuy ở trước mặt Lý Diệu vừa kính cẩn nghe theo vừa ngây thơ, đó là vì bị khí thế của Lý Diệu, lão quái vật này gắt gao trấn áp. Ở trước mặt các môn nhân bình thường, cô một trong những kim đan trẻ tuổi nhất đại kiền tu chân giới này, kiếm tu ngôi sao mới xuất sắc nhất Tử Cực Kiếm Tông, đường đường Lan Hoa tiên tử trong tứ đại tiên tử, thật đúng là tồn tại cao cao tại thượng, làm người ta ngưỡng mộ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Thậm chí bị không ít môn nhân trẻ tuổi coi là nữ thần để đối đãi. Không ngờ hôm nay, nữ thần luôn luôn lạnh lùng, cao thượng ngạo nghễ, thực lực cường đại này, thế mà đối với người trẻ tuổi quần áo mộc mạc, thường thường không có gì lạ này ăn nói khép nép như thế, quả thực cung kính đến mức phủ phục, làm sao những Lăng Tiêu kiếm sĩ này không trợn mắt cứng lưỡi, ngây ra như phỏng chứ. Còn thất thần làm gì? Lăng Lang Nhân khẩn trương, lão quái vật này chỉ là đáp ứng đến sơn môn Tử Cực Kiếm Tông đi dạo, cũng không nói nhất định sẽ đứng về phía Tử Cực Kiếm Tông. Người này thiện ác khó phân biệt, tâm tính sâu không lường được, ai biết chỗ nào trêu chọc hắn không thoải mái, hắn sẽ làm ra chuyện gì nghe rợn cả người. Lập tức, tự mình trước đứng ở phía trước mọi người, sửa sang lại quần áo một phen, vái thật sâu, vái chấm đất, hướng Lý Diệu hành đại lễ quy củ, Tử Cực Kiếm Tông Lăng Lang Nhân, bái kiến Linh Thú Thượng Nhân. Linh Thú. Đám đông Lăng Tiêu kiếm sĩ chớp mắt, Linh Thú Thượng Nhân là nhân vật xa xưa của 100 năm trước. Lại luôn luôn hoạt động ở Vu Nam, chưa bao giờ giao thiệp với Trung Nguyên, ở đại kiền tu chân giới mà nói, xem như tiểu nhân vật chưa có tiếng tăm gì, rất nhiều người trẻ tuổi ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Ước chừng là cao thủ Lăng sư tỷ lần này từ Vu Nam mời trở về trợ quyền nhỉ. Nhưng Vu Nam tu chân giới trừ một tên Hắc Nguyệt tôn giả còn có vài phần cân lượng, cũng không có tu sĩ bậc cao quá xuất sắc, chỉ sợ sư tỷ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mặc kệ nói như thế nào, người này có thể khiến sư tỷ tôn sùng như thế, kết đan kỳ tu vi hẳn là có, hơn nữa tu sĩ Vu Mang kiếm đi nét bút nghiêng, thủ đoạn chơi sâu bọ rắn rết cùng khói độc chứng khí thiên biến hóa kỳ lạ khó lường, nói không chừng cũng có kỳ hiệu. Lập tức, một đám đều học bộ dáng Lăng Lang Nhân, vái thật sâu. Các Lăng Tiêu kiếm sĩ tu vi đạt tới trúc cơ kỳ trung cao giai trở lên, tự cao có chút thủ đoạn thì miệng nói, thượng nhân, môn nhân luyện khí kỳ thì xưng, lão tổ. Kết quả lại rước lấy Lăng Lang Nhân khẩn trương, vung vỏ kiếm gõ lên đầu mỗi tên, làm càn, thượng nhân, cũng là các ngươi có thể gọi. Gọi lão tổ, lão tổ. Lão tổ. Bái kiến lão tổ. Đám đông Lăng Tiêu kiếm sĩ thấy Lăng Lang Nhân ngạc nhiên như thế, một lần nữa bắt đầu mê mang thật sâu, đầu cúi thấp, mí mắt lại lật lên trên, ánh mắt hồ nghi ở trên người Lý Diệu quét tới quét lui, nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, lão tổ này có gì kỳ lạ. Lý Diệu mặt không biểu cảm nhận đại lễ của mọi người, khiến một đám Lăng Tiêu kiếm sĩ dũng mãnh đến cực điểm ước chừng vái ở trên mặt đất nửa phút, lúc này mới lười biếng khoát tay áo, thôi, đều đứng lên đi, bản thượng nhân tính cách thu mình ít phô trương, không cần hành đại lễ này, trước lấy đám người không liên quan ở xung quanh dòng ngó. Lăng Tiêu kiếm sĩ. Lý Diệu, cầm đầu các ngươi là ai, đi ra nói chuyện, yến sư thúc của các ngươi cùng Thiết Thánh Tề Trung Đạo quyết đấu, đánh xong chưa? Đúng. Lăng Lang Nhân vội vàng nói, A Vũ, Long Tuyền Đại Hội đã được 3 ngày, bây giờ thế cục thế nào? Tên gọi A Vũ là một thanh niên dáng người hơi béo, sau lưng cắm chiến đao sống đao rộng, tiến lên một bước, hướng Lý Diệu và Lăng Lang Nhân thi lễ tiếp, cất cao giọng nói, hồi bẩm lão tổ, Lăng sư tỷ, lần này Long Tuyền Đại Hội khác với ngày xưa, chúng ta lại đã lấy ra toàn bộ phi kiếm, pháp bảo áp đáy hòm để triển lãm. Mà từ 3 ngày trước đại hội vừa bắt đầu, đã không ngừng có hảo thủ các môn các phái lấy danh, thử kiếm, luận bàn hướng chúng ta khiêu chiến. May mà, toàn bộ môn nhân cao thấp chúng ta đều biết đây là thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong, mỗi người anh dũng, người người dẫn đầu trong luận bàn 2 ngày trước, cuối cùng chưa làm tông môn quá mất mặt. Thẳng tới hôm nay, trong 6 đại phái lấy Thái Huyền Đạo cầm đầu, tu sĩ bậc cao cấp độ Kim Đan và Nguyên Anh đều thay nhau ra sân, mới coi như thoáng kiềm tỏa nhuệ khí của chúng ta. Vừa rồi Hồng trưởng lão và Phong Lôi cốc chủ gia các huyền luận bàn một hồi, rơi vào thế yếu. Ngay cả một thanh cử chuyển ngư trường kiếm mới luyện chế ra cũng bị đối phương đánh gãy. Lăng Lang Nhân nghe vậy, có chút lo lắng nhìn Lý Diệu một cái. Lý Diệu hừ lạnh nói, Tử Cực Kiếm Tông và Phong Lôi cốc đều thuộc về trong 6 đại phái, trưởng lão các ngươi thua ở trong tay cốc chủ người ta, đã tính cái gì, mấu chốt là da các huyền kia thắng sạch sẽ lưu loát hay không, hay là ướt át bẩn thỉu. A Vũ nói, da các huyền tuy đánh bị thương Hồng trưởng lão, nhưng bản thân bị thương tựa như cũng không nhẹ, vừa xuống sân đã sắc mặt trắng bệch đi vận công điều tức. Vậy không tính là thua. Lý Diệu thản nhiên nói, mấu chốt vẫn phải xem trận chiến của kiếm si Yến Ly Nhân và Thiết Thánh Tề Trung Đạo, trận này khi nào bắt đầu. A Vũ nói, đại khái hai canh giờ sau, khi mặt trời lên giữa trời bắt đầu. Lăng La Nhân hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Long Tuyền Đại Hội là hội triển lãm bán hàng thương phẩm, mở một lần là 10 ngày nửa tháng, cô còn tưởng trận quyết đấu đỉnh phong này sẽ làm trò hay áp trục, trình diễn ở mấy ngày cuối cùng. Lý Diệu gật gật đầu, ngược lại cũng không thấy kỳ quái. Long Tuyền Đại Hội vốn là hội nghị đàm phán hai bên dùng võ lực làm thẻ đánh bạc để triển khai. Làm đại biểu vũ lực bậc cao nhất của hai bên, trận chiến của Yến Ly Nhân và Tề Trung Đạo nếu bất phân cao thấp, quyết đấu khác thật ra đều không có ý nghĩa quá lớn. Cho dù mỗi một trận luận bàn của các đại tông phái đối với Tử Cực Kiếm Tông đều thắng, nhưng cuối cùng Yến Ly Nhân lại một kiếm đem lãnh tụ tu chân giới Tề Trung Đạo giết đi, vậy nên tính như thế nào? Hoặc là Tử Cực Kiếm Tông liên tục gặp may, chặn được mỗi một lần khiêu khích của đối thủ, kết quả kiếm tu mạnh nhất Yến Ly Nhân vừa ra sân đã bị Phiên Thiên Ấn đánh thành thịt nát, vậy lại tính như thế nào? Cho nên chỉ có Yến Ly Nhân và Tề Trung Đạo quyết đấu đỉnh phong, định ra nhạc dạo chính cho lần đàm phán này trước, sau đó mới có thể thông qua từng trận luận bàn quyết định cụ thể đến lợi ích một đơn đặt hàng nào đó, một khối địa bàn nào đó, một ngành sản xuất nào đó thuộc về ai. Đứa nhỏ, Lý Diệu trầm ngâm một lát, ngón tay mang theo một trang giấy mỏng như cánh ve, như phi kiếm bắn tới trong lòng Lăng Lan Nhân. Chiêu thần thông cử trọng nhược khinh này làm không ít Lăng Tiêu kiếm sĩ có ánh mắt đều chấn động vì nó, thái độ đối với Lý Diệu trở nên thật sự cung kính. Lăng Lan Nhân tiếp nhận trang giấy nhìn qua, bên trên dùng chữ cực nhỏ rậm rạp tràn ngập tên các loại tài liệu. Côn Lan Thạch 40 cân, Cửu Giới Ngọc 10 cân, Xích Tinh Đồng 120 cân. Tràn đầy mấy trăm loại tài liệu, không ít tài liệu đều là kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo hiếm thấy, mặc dù lấy thực lực hùng hậu của Tử Cực Kiếm Tông, muốn sưu tập được cũng là tương đối khó khăn. Ngươi đem danh sách tài liệu bản thượng nhân cần, giao cho người thật sự có thể làm chủ của tông phái các ngươi. Lý Diệu nói với giọng đương nhiên, ngươi nói cho hắn, nếu có thể ở trong vòng một tháng, đem toàn bộ tài liệu trên danh sách đều gom đủ, đưa cho bản thượng nhân, hơn nữa đem xưởng luyện khí tốt nhất của Tử Cực Kiếm Tông các ngươi cho bản thượng nhân mượn dùng 3 tháng, vậy bản thượng nhân liền nguyện ý ở trên Long Tuyền Đại Hội giúp các ngươi ra tay một lần. Lăng La Nhân ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu lại. Lão quái vật này tất nhiên là siêu nhất lưu cao thủ, có thể một chiêu trấn áp Hàn Nguyên Thái, nhưng trả giá ra tay một lần này cũng thật sự quá cao rồi nhỉ. Nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, muốn gom đủ, rất không dễ dàng. Có phải cảm thấy bản thượng nhân đưa ra bản giá quá cao hay không? Lý Diệu cười vài tiếng âm hiểm, chậm rãi nói, không cao, không cao, một chút cũng không cao. Ngươi phải nghĩ cho rõ, thật ra bản giá này đổi lấy, trừ bản thượng nhân thay Tử Cực Kiếm Tông các ngươi ra tay một lần, còn có bản thượng nhân hứa hẹn ít nhất ở trong vòng 3 tháng, sẽ không hướng Tử Cực Kiếm Tông các ngươi ra tay. Lăng Lan Nhân mở to mắt, môi cũng có xu thế dần dần mở ra. Lý Diệu thở dài, nói chuyện với đứa nhỏ như ngươi, thật sự là hao phí tâm thần, nếu ngươi còn không hiểu, bản thượng nhân nói rõ ràng hơn chút nữa là được. Cho ta tài liệu trên danh sách, ta ở trên Long Tuyền Đại Hội, giúp các ngươi ra tay một lần, tùy tiện đối phó ai cũng được. Nếu không, vậy bản thượng nhân thật ra cũng rất muốn kiến thức một phen, Tử Cực Kiếm Tông được xưng kiếm phái số một thiên hạ, đao kiếm rốt cuộc sắc bén bao nhiêu đây? Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Ngươi! Đám đông Lăng Tiêu kiếm sĩ, nghe ra ý áp chế cùng uy hiếp trong giọng nói của Lý Diệu, tự nhiên mà vậy sinh ra đối địch. Hử! Lý Diệu nheo mắt, sâu trong đôi mắt đen sì, ánh sáng xanh lục đột nhiên sinh ra, ngay cả điểm màu xanh lục nho nhỏ kia ở mi tâm, cũng hướng bốn phía vươn ra xúc tu như bụi gai, có xu thế dần dần khuếch tán thành con chim quái dị màu xanh. A! À, đám đông Lăng Tiêu kiếm sĩ bị ánh mắt hắn quét đến, như bị sét đánh, tất cả tim đau như bị quấy vặn, khí tức vận chuyển mất linh, như là bị ngàn vạn sâu bọ rắn rết chui vào trong lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Lúc mới biết tu vi, lão tổ này, thật sự vượt quá bọn họ tưởng tượng, đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, ai cũng đau tim vỡ mật, sợ hãi đến cực điểm. Tiền bối, thượng nhân, lão tổ. Lăng Lan Nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói, vãn bối nhất định chuyển lời, khẳng định sẽ cho lão tổ một câu trả lời hài lòng. Ừm. Lý Diệu lúc này mới thu hồi ánh mắt như kim độc đâm thật sâu vào trong cơ thể mỗi một tên Lăng Tiêu kiếm sĩ, thản nhiên nói, nếu cảm thấy bản thượng nhân không đáng với bản giá này, cứ việc cho bản thượng nhân câu trả lời không hài lòng là được. Đi đi, đứa nhỏ. Ngươi, tiểu mập mạp, lại đây, chiến trường kiếm si Yến Ly Nhân và Thiết Thánh Tề Trung Đạo quyết đấu ở nơi nào? Là mọi người đều có thể vào sân quan sát sao? Không, không cần ngươi dẫn đường, chuẩn bị cho bản thượng nhân một tấm lệnh bài có thể tự do ra vào là được. Bản thượng nhân người này, trời xanh tính đạm bạc, thích khiêm tốn hạ mình, không phiền các ngươi tiền hô hậu ủng, đại đội nhân mã đi theo, bản thượng nhân tự đi là được rồi. Lý Diệu một mình một người, xâm nhập dãy núi Bách Nhận, lên từng bậc, ánh mắt ôm mấy trăm đỉnh núi dốc đứng như đao thương kiếm kích, bố rìu câu xoa, cảnh sắc kỳ vĩ tráng lệ. Trong lúc Long Tuyền đại hội, đại bộ phận đỉnh núi của Tử Cực Kiếm Tông đều hướng toàn bộ tông phái thiên hạ mở ra, do môn nhân cấp bậc khác nhau, mang theo luyện chế mới nhất hoặc là thần binh lợi khí khai quật ra tọa trấn, ở trong từng chỗ sân thử kiếm, biểu thị uy lực cực mạnh của thần binh lợi khí. Nếu có tu sĩ phái khác nhìn trúng những thần binh lợi khí này, thì có thể cùng Tử Cực Kiếm Tông tiến một bước đàm phán làm ăn. Đương nhiên, phi kiếm, pháp bảo đều là vật đòi mạng liên quan tới sự sống chết, nếu không yên tâm với môn nhân Tử Cực Kiếm Tông biểu thị, cũng có thể tự mình xuống sân, ở trong thực chiến, nghiệm chứng một phen sự sắc bén của những phi kiếm này. Trên mấy trăm đỉnh núi, khắp nơi đều là người tu chân các phái quần áo các kiểu, chiến kỳ phấp phới, phi kiếm hóa cầu vồng, chiến đao phá sóng, tiếng đao kiếm giao kích đinh đinh đang đang nối liền không dứt, như một nhạc khúc thượng cổ kim đao thiết mã, hoành tráng mạnh mẽ. Năm nay Long Tuyền đại hội khác với ngày xưa, nói trắng ra, chính là đại hội ở sau khi thiên tử mới đăng cơ, đại thái giám Vương Hỷ Lộng quyền độc quyền rơi đài, toàn bộ bố cục chính trị xảy ra biến hóa kịch liệt, đại kiền tu chân giới một lần nữa phân phối toàn bộ ích lợi. Mỗi tông phái ích lợi bao nhiêu, đều phải căn cứ thực lực triển lãm ra trên Long Tuyền đại hội quyết định. Cho nên, trong nhạc khúc kim đao thiết mã, lại xen lẫn vài phần hơi thở tàn máu tàn nhẫn mãnh ác. Sâu trong không ít đỉnh núi, sau một chuỗi đinh đinh đang đang giao kích, thường thường sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, thậm chí tiếng kêu thảm mới đến một nửa đã im bặt mà dừng lại. Có thể tưởng tượng, kẻ phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối không phải cứng rắn nhịn xuống, mà là hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nữa. Lý Diệu lấy thân phận một tán tu bình thường, quan sát vài trận thử kiếm, phát hiện hai bên quả nhiên là lấy thử kiếm, luận bàn, làm lý do, đi chiến đấu sống chết, năm trận thử kiếm, mỗi trận đều hạ sát thủ, lại có ba trận không chết thì bị thương, thương thế còn tương đối nghiêm trọng. Tương đối đáng giá nghiền ngẫm là, trừ ba trận thử kiếm, là triển khai ở giữa môn nhân Tử Cực Kiếm Tông cùng tu sĩ phái khác, còn có hai trận thử kiếm, lại là triển khai ở giữa hai tu sĩ phái khác. Hơn nữa trình độ hai bên đánh nhau chết sống tàn nhẫn, càng hơn so đấu giữa Tử Cực Kiếm Tông cùng tu sĩ phái khác, giống như là có thù giết cha, hận không thể đồng quy vu tận với đối phương. Loại tình huống này, đổi là khách tới từ văn minh tu chân hiện đại khác, có lẽ sẽ mù tịt không hiểu đầu cua tai nheo gì, không phải nói mọi người cùng nhau ép Tử Cực Kiếm Tông sao, sao người một nhà nội chiến trước. Nhưng, đối với Lý Diệu tên ngoại tộc này có được ký ức Âu Giả Tử, tương đương với trưởng lão Bách Luyện Tông của thế giới cổ tu mà nói, lại là thấy lạ mà không lạ nữa. Bách Luyện Tông lấy luyện khí làm nghề chính, luyện chế ra pháp bảo đương nhiên cũng cần bán đến các phái trong thiên hạ, thậm chí đại thế giới khác. Cho nên, Bách Luyện Tông cũng có hội tuyên bố sản phẩm mới cùng hội bán hàng đặc biệt thường niên tương tự Long Tuyền Đại Hội, quy mô của nó thậm chí lớn hơn mấy lần, có thể hấp dẫn người tu chân của 7-8 đại thế giới tới tham gia. Ở trên hội chợ pháp bảo của Bách Luyện Tông, đương nhiên cũng cho phép tu sĩ phái khác thử dùng pháp bảo Bách Luyện Tông luyện chế, sau khi vừa lòng đẹp ý mới bàn chuyện làm ăn. Mà Bách Luyện Tông mỗi một lần hội chợ pháp bảo, cũng sẽ diễn biến thành tu sĩ các đại tông phái thi đấu lôi đài đánh nhau chết sống, đến cuối cùng, ước định thành, Bách Luyện Tông dứt khoát chuyên môn mở một khu lôi đài, để mọi người tự do đánh nhau chết sống. Mà một điểm này, cũng được các đại tông phái lúc ấy hoan nghênh, quy mô thi đấu lôi đài càng lúc càng lớn, pháp tắc càng ngày càng chính quy, đến cuối cùng ngược lại xô đổ ước nguyện ban đầu của hội chợ pháp bảo. Đây là vì, ở dưới đại hoàn cảnh tài nguyên khan hiếm, số lượng người tu chân bùng nổ, giữa các tông phái, ít nhiều luôn tồn tại một ít mâu thuẫn sắc bén, thậm chí xen lẫn mấy chục mạng người ở trong, các công đức, còn rối loạn mối hận cũ. như các môn phái nhỏ kia Lý Diệu ở lưu vực Vu Giang nhìn thấy, nếu có mâu thuẫn cùng mối hận cũ, tùy tiện một đốm lửa có thể điểm hỏa chiến đấu bằng vũ khí và xô xát giữa bọn họ. Nhưng, quy mô khổng lồ đến mức như Tử Cực Kiếm Tông cùng Thái Huyền Đạo trở thành quái vật lớn, lớn đến mức không thể xô đổ, bất cứ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng là rút dây động rừng, đương nhiên không có khả năng như tông phái nhỏ ở địa phương nông thôn, giúp toàn bộ lực lượng, đánh nhau to, lưỡng bại câu thương. Tự dưng cho người ngoài món hời. Cho nên, sau khi đạt tới quy mô nhất định, tông phái tu luyện muốn giải quyết mâu thuẫn với nhau, thường thường có quy củ cùng pháp luật nhất định, cũng cần vạch ra giới hạn. Nhưng vạch ra giới hạn, cũng có hai vấn đề rất đau đầu. Thứ nhất, là rất khó tìm được lý do danh chính ngôn thuận. Đại đa số tông phái tu luyện, tóm lại vẫn cần nói thể diện một chút, để muốn làm, đền thờ cũng muốn lập, nói đều là tiên sư, thanh tâm quả dục, một lòng tu chân, không hỏi thế tục, chung quy không tiện trắng trợn khai chiến vì sở hữu một bến tàu, quyền lũng đoạn ngành sản xuất nào đó chứ. Cái đó truyền ra ngoài, không phải trở thành xã hội đen sao. Thứ hai, mặc dù hai bên ước định thời gian địa điểm cùng quy củ so đấu, cũng rất khó cam đoan đối phương không dở âm mưu quỷ kế, thậm chí có khả năng sau việc trở mặt xù nợ. Hội triển lãm bán hàng pháp bảo như Long Tuyền Đại Hội liền giải quyết hoàn mỹ hai sự băn khoăn này. Thứ nhất, mọi người đều là đến đây mua pháp bảo là thứ dùng để giữ mạng, dùng thử nhiều một chút là rất bình thường nhỉ. Dùng thử như thế nào mới bảo hiểm nhất, đương nhiên là dốc khả năng lớn nhất mô phỏng thực chiến. Đao kiếm không có mắt, trong mô phỏng thực chiến, lỡ tay giết lầm người nào đó, đó cũng là trong số mệnh của đối phương có kiếp nạn này, trách không được người ngoài. Thứ hai, đại hội như vậy, thường thường là do tông phái lớn có thực lực nhất của địa phương tổ chức, hơn nữa có thể tập kết cường giả toàn bộ tông phái lớn tới tham gia, trước mắt bao người, hai tông phái lấy thử kiếm làm lý do để giải quyết mâu thuẫn, trước đó rất khó gian lận, trong quá trình rất khó dùng âm mưu quỷ kế. Sau khi phân ra thắng bại, cũng rất khó trở mặt xù nợ. Cái này coi như là quy tắc ngầm trong tu chân giới. Bất luận kẻ nào hoặc là thế lực nào trái với quy tắc ngầm, kết cục đều là rất thê thảm. Quy tắc ngầm như vậy một khi hình thành, Long Tuyền Đại Hội nhất định không có khả năng đơn giản như là một lần pháp bảo hội chợ bình thường, mà là trở thành đại hội 5 năm một lần, toàn bộ tu chân giới giải quyết mâu thuẫn, một lần nữa phân chia ích lợi bố cục, để ở 5 năm sau đó tiếp tục bảo trì hài hòa ổn định. Mà đám người mới của các môn các phái cũng sẽ thừa dịp cơ hội tốt này, nhảy ra diễu võ dương oai, mưu toan nổi danh lập vạn, chiến một trận cuộc khởi. Danh, lợi, quyền, dục, hết thảy đang xen vào nhau, đây là tu chân giới, đây là giang hồ. Kiếm tốt. Bên cạnh một sân thử kiếm phía trước, hơn trăm người tu chân vây quanh. Giữa sân thử kiếm, là một Lăng Tiêu kiếm sĩ của Tử Cực Kiếm Tông, hai đầu gối ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng trời, hai mắt khép hờ. Thần niệm quấn quanh một thanh phi kiếm màu đỏ rực, ở giữa không trung bay múa cực nhanh, để lại từng cái quỷ tích lửa, thật lâu không tiêu tan, đến cuối cùng thế mà hình thành bốn chữ to Tử Cực Kiếm Tông. Nhất thời đưa tới từng đợt kinh hô than thở. Ta là Khương Tuấn Ngã, đệ tử Phong Nhận Minh, tu vi trúc cơ kỳ trung giai. Một thanh niên mặc giáp nhẹ màu lửa đỏ, khuôn mặt non nớt, tràn ngập ngạo khí bỗng nhảy lên, lao lên thí kiếm đài, đầu tiên là đắc ý hướng xung quanh nhìn quét một vòng. Sau đó mới tùy tiện hướng Lăng Tiêu kiếm sĩ kia thi lễ, lớn tiếng nói, thanh xích hỏa trùy tâm kiếm này quý phái mới luyện chế quả nhiên bất phàm. Lại không biết ở trong thực chiến sắc bén tương tự hay không. Khương Mỗ cả gan, muốn thử kiếm này một lần. Tốt! Là Khương Tuấn Ngã, cao thủ mấy năm gần đây cuộc khởi của Ba Sơn Châu. Nghe nói hắn ở trong giới trẻ của Ba Sơn Châu, đã hiếm thấy đối thủ. Tu sĩ xung quanh tràn đầy ủng hộ. Mơ hồ xen lẫn tiếng kinh ngạc của mấy nữ tu, Khương Tuấn Ngã mặt đầy đắc ý, hào quang trong mắt càng đậm hơn nữa. Lăng Tiêu kiếm sĩ ngồi xếp bằng giữa thí kiếm đài lại không có biểu cảm gì, như một khúc gỗ mục, chỉ là mí mắt hơi mở, đánh giá cao thấp Khương Tuấn Ngã một phen, lạnh lùng nói, đạo hữu tu vi tinh thuần, pháp lực vô biên, thật phải chiến đấu bằng vũ khí, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, kiếm này gần đây luyện thành, chưa thu phóng tự nhiên. Chính cái gọi là đao kiếm không có mắt. Nếu nhất thời lỡ tay, có điều tổn thương, Phong Nhận Minh và quý thân trách tội xuống, Tử Cực Kiếm Tông chúng ta không gánh vác nổi. Không sao. Khương Tuấn Ngã đỏ mặt lên, từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài ném tới, ta có sinh tử lệnh ở đây, bên trên đã khắc linh văn của sư phụ ta cùng minh chủ của chúng ta, lấy mạng thử kiếm, đánh chết không oán. Lăng Tiêu kiếm sĩ kia chộp lấy sinh tử lệnh của Khương Tuấn Ngã, cũng từ trong lòng mình lấy ra một khối lệnh bài trộn sắt đen xì ném tới. Đây là sinh tử lệnh của Tử Cực Kiếm Tông, bên trên cũng có linh văn ấn ký của sư trưởng và tông chủ tại hạ. Nếu tài không bằng người, bất hạnh bị đạo hữu chém giết, tuyệt không truy cứu chút trách nhiệm nào, ngược lại lấy thanh xích hỏa trùy tâm kiếm này dâng tặng, mọi người đều thấy, các vị đạo hữu đều là chứng kiến. Tốt! Khương Tuấn Ngã tóm lấy sinh tử lệnh của Lăng Tiêu kiếm sĩ, không thèm nhìn, nhét vào trong lòng, cười ha ha, trường kiếm sau lưng mơ hồ phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, đã đổi sinh tử lệnh, vậy thì đến. Một chữ đi chưa ra khỏi miệng, Lăng Tiêu kiếm sĩ đối diện như gỗ mục bỗng hóa thành một cơn bão lửa. Vù! Trong tích tắc, giống như lửa khói lấp lánh, như núi lửa bùng nổ, ánh sáng màu đỏ bao phủ cả sân thử kiếm, đám đông người vây hoa mắt, liền có hai thứ phát ra tiếng xẹt xẹt, bay đến giữa không trung. Thứ nhất, cánh tay trái Lăng Tiêu kiếm sĩ. Thứ hai, đầu của Khương Tuấn Ngã. Bốp bốp! Cánh tay cùng đầu người trước sau rơi xuống đất. Vai trái Lăng Tiêu kiếm sĩ điên cuồng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Đã không đau đớn thấu tim, cũng không có vui sướng thắng lợi, chỉ là yên lặng nhặt lên cái tay cục của mình, lại hướng thi thể không đầu ở đối diện vẫn đang múa máy, kịch liệt run rẩy hơi thi lễ. Đa tạ. Sau đó, lui lại từng bước một, về tới khu nghỉ ngơi của mình, lúc này mới có môn nhân còn lại tiến lên cầm máu chữa thương, nối cánh tay cục cho hắn. Thẳng đến giờ phút này, thi thể không đấu kia mới huỵch một tiếng rơi xuống đất, trong lòng ngực phun trào máu tươi, để lại dấu ấn mới ở trên sân thử kiếm vốn đã che kín vết máu loang lổ. Hai tu sĩ trung niên mặc chiến giáp phong nhận minh nhảy lên sân thử kiếm. Một người trong đó sắc mặt trắng bệch, hít thở khó khăn, tóc trong thời gian ngắn hóa thành xám trắng, nhìn Lăng Tiêu kiếm sĩ đối diện một cái thật sâu, môi run rẩy hồi lâu, yết hầu khàn khàn nói, quả nhiên là kiếm tốt. Kiếm này giá trị bao nhiêu? Phong nhận minh chúng ta mua, cũng ra giá gấp 3, bồi thường nỗi đau cục tay của đạo hữu. Dứt lời, một người cầm đầu, một người đỡ thi thể không đầu, ở trong một mảng yên tĩnh ảm đạm rời đi. Quả nhiên là, sau đấu thử kiếm tràn ngập cổ phong lạnh lẽo như thế, không phải tông phái địa phương đấu đá bằng khí giới có thể bằng được, đây mới là phương thức đàm phán của xã hội thượng lưu tu chân giới. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Lý Diệu không khỏi âm thầm cảm thán, một lũ bệnh thần kinh. Cách giải quyết như vậy, thoạt nhìn là rất có quy củ, rất có cổ phong, sạch sẽ lưu loát, thậm chí có loại mỹ cảm bi tráng. Nhưng có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ trung giai, vô luận như thế nào cũng tính là một tinh anh trong xã hội vạn người mới tìm được một. Nếu tinh anh của toàn bộ xã hội đều chết nhàm chán như vậy, xã hội này còn tiến bộ như thế nào? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV không khỏi nghĩ tới những người tu chân hy sinh tráng liệt kia ở trong thú triều bùng nổ của Tinh Diệu Liên Bang. Chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như sao trung tử, so với kiểu chết vớ vẩn buồn cười như vậy của thế giới cổ tu, Lý Diệu vẫn cảm thấy, phương thức ngã xuống như vậy của văn minh tu chân hiện đại, tương đối xứng đáng chịu muôn vàng vất vả tu luyện một hồi. Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng đích đến của mình, Bách Nhận Sơn Đồng Lô Phong xuất phát. Đồng Lô Phong là một đỉnh núi rất cổ quái. Bốn phía như đao thương kiếm kích hướng bầu trời chọc ra hơn trăm núi đá bén nhọn. Ở giữa lại có một khối đất bằng lõm xuống thật sâu, đã giống một miệng núi lửa to lớn, lại giống một cái lò luyện khí siêu cấp. Chỉ cần ở bên trên bố trí kết giới, ngăn cách linh khí tràn ra ngoài, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bên ngoài là không thăm dò được một chút nào. Cho nên, đỉnh núi này được mấy chục đời người Tử Cực Kiếm Tông tỉ mỉ cấu trúc, xây dựng thành một chỗ sân thử kiếm tuyệt mật, phàm là có thần binh lợi khí, hồng hoang cổ bảo giữ kín không nói ra, muốn thử nghiệm uy lực đều sẽ đưa đến Đồng Lô Phong để tiến hành. Hôm nay là ngày Đồng Lô Phong trăm năm qua hiếm có, hướng các đại tông phái trong thiên hạ mở ra. Bởi vì, có một cuộc quyết đấu đỉnh phong vô tiền khoáng hậu, sắp sửa tiến hành ở đây. Trận chiến của kiếm si Yến Ly Nhân và Thiết Thánh Tề Trung Đạo, được xưng là một trận chiến đặc sắc nhất sau khi trăm năm trước hai hóa thần lão quái ở trong quyết đấu song song phá vỡ hư không, biến mất không thấy. Nhân vật quan trọng nhất toàn bộ tu chân giới, các đầu sỏ uy chấn bốn biển, độc bá một phương, tất cả đều tề tụ ở đây, quan sát hai đại cao thủ quyết chiến. Mà Lý Diệu muốn trong thời gian ngắn nhất, xông vào nhóm tu chân trung tâm cổ thánh giới, tạo dựng thương hiệu Vu Nam Lão Quái của mình, để tham dự đến trong sự kiện lớn có thể khống chế xu thế của cổ thánh giới, đây sẽ là cơ hội tốt nhất, thậm chí duy nhất. Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân. Hai mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, điểm màu xanh lục ở mi tâm rụt rịch, chiến ý ngưng kết thành bụi gai lại một lần nữa hướng bốn phương tám hướng phóng thích ra. Cũng không phải hắn khiêm tốn, hắn tự nhận, có thể đại biểu chiến lực cao nhất thiên nguyên, huyết yêu và phi tinh ba thế giới văn minh tu chân hiện đại. Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, là chiến lực cao nhất của thế giới cổ tu này. Cao nhất với cao nhất, rốt cuộc có thể va chạm ra tia lửa lấp lánh cỡ nào đây? Lý Diệu nuốt một ngụm nước miếng, còn chưa trượt vào dạ dày, đã bị máu tươi sôi trào làm bốc hơi. Hắn lòng đầy chiến ý và chờ mong thật sâu, hướng Đồng Lô Phong xuất phát. Đồng Lô Phong như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, bị núi non trùng điệp tô đậm, giữa các đỉnh núi, lại không có sơn đạo hoặc xiềng xích nối liền, muốn đến Đồng Lô Phong, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là chân dẫm đĩa ngọc, hoặc là cưỡi tiên hạc, kim điêu, chim ưng khổng lồ các linh thú phi cầm. Quyết đấu đỉnh phong của Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân, tự nhiên không phải tùy tiện con chó con mèo nào cũng có thể quan sát. Môn nhân Tử Cực Kiếm Tông đã sớm ở xung quanh Đồng Lô Phong bố trí kiếm trận và cấm chế. Kiếm khí muôn màu rực rỡ, đao quang xộc thẳng lên trời, đem cả đỉnh núi vây kín không kẻ hở, một sợi lông, nửa ý niệm cũng không bay vào được. Chỉ có đại nhân vật có uy tín danh dự trong tu chân giới mới có thể đi vào xem lễ, có một số tông chủ, trưởng môn môn phái nhỏ nhà nghèo, cũng không có tư cách này, chỉ có thể ở dưới Đồng Lô Phong kiển chân chờ mong. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ mang di đến từ vùng sâu vùng xa, đặc biệt nơi kém văn minh, thứ nhất trời xanh tính dũng mãnh, không nói quy củ, thứ hai không biết trời cao đất rộng, ở trên địa phương xưng vương xưng bá quen rồi, thậm chí cho rằng Tử Cực Kiếm Tông lần này đại nạn tới nơi, chính là cơ hội tốt cho bọn họ nhân cơ hội quật khởi. Nổi danh lập vạn. Cho nên, không để ý môn nhân Tử Cực Kiếm Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế mà lại cậy mạnh xông vào. Kết quả, tự nhiên là đập đầu vào tường, thậm chí mất tay gãy chân, mới coi như biết lợi hại. Lúc Lý Diệu đến, dưới Đồng Lô Phong đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ, kêu loạn, làm ầm, huyên náo túi bụi. Đối diện là mấy ngàn lăng tiêu kiếm sĩ của Tử Cực Kiếm Tông đứng thẳng trên không, trường kiếm chậm rãi lưu chuyển ở bên người, như một cánh rừng rậm sắt thép trầm mặc. Trong đám người truyền đến tiếng tru lên như dết heo. Lại là có mấy chục tán tu vừa mới từ hải ngoại tiên sơn đến, tự cao thân phận, muốn xông vào kiếm trận Tử Cực Kiếm Tông, kết quả bị người ta hung hăng đập trở về. Cũng không biết kiếm trận của Tử Cực Kiếm Tông ẩn chứa thần thông gì, những người này ở mặt ngoài nhìn không ra chút thương thế nào, ngay cả đống máu nho nhỏ do kim thêu hoa đâm ra cũng không có, lại là bị kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, thừa nhận đau đớn như thiên đao vạn quả. Bọn họ thật sự chịu đựng không được, nào còn để ý có phải mọi người đang nhìn vào hay không, lăn lộn khắp mặt đất, liên thanh kêu rên. Ước chừng chờ bọn họ tru lên nửa nén hương thời gian, vài tên môn nhân Tử Cực Kiếm Tông mới tiến lên, cầm ngược cán kiếm, đập mạnh một trận ở trên người bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, hơn 10 người trở về từ biển đều ói máu đen, mặt trắng bệch, nói cũng không nói được nguyên câu, nào còn dám lỗ mãng. Trong tu sĩ vây xem, vốn còn có mấy tên hạng người nhé con mới sinh không sợ hổ, kiệt ngạo bất tuân, muốn thử một lần uy lực của kiếm trận Tử Cực Kiếm Tông cho dù không xông vào được, nếu có thể ở trong kiếm trận chống đỡ một giờ ba khắc, còn có thể toàn thân lui ra, vậy lúc đó chẳng phải thanh danh vang xa, thiên hạ đều biết sao. Nhìn thấy bộ dáng mấy tên quỷ xui xẻo vẫn gù lưng như con tôm, chật vật đến cực điểm, đám nghé con mới sinh không sợ hổ này nhìn nhau, sắc mặt như màu đất, âm thầm may mắn mình vừa rồi chưa xúc động. Hai tay Lý Diệu chắp sau lưng, không nhanh không chậm đi về phía đám người. Quanh thân như là có một màn mỡ vô ảnh vô hình, làm hắn như cá chạch nhẹ nhàng chen vào giữa mọi người. Tới chỗ vài tên quỷ xui xẻo lăn lộn, mí mắt hắn cũng không nâng lên, liền từ trên người bọn họ bước qua. Ngươi! Đám đông tu sĩ đều lấy ánh mắt kinh ngạc không hiểu đánh giá Lý Diệu. Lý Diệu sắm vai linh thú thượng nhân, ít nhiều cũng mang theo một tia diện mạo mang di Tây Nam, có chút khác biệt với tu sĩ Trung Nguyên. Hơn nữa hắn một đường gió bụi mệt mỏi, khảo sát phong thổ địa phương, mặc là một bộ pháp bào màu xám không có chút linh văn cùng dấu hiệu nào, đã sớm rách tung tóe, mài mòn nghiêm trọng. Lý Diệu duy trì thói quen tốt đến từ văn minh tu chân hiện đại, đem linh năng thu liễm không tiết ra một chút nào, đại khái bảo trì ở khoảng trúc cơ kỳ sơ giai. Cái này xem như trạng thái chờ thời của hắn, có thể kéo dài trình độ lớn nhất năng lực liên tục tác chiến. Một điểm này cũng là điều tu sĩ cổ thánh giới không quen. Bởi vì nơi đây linh khí tương đối nồng đậm, trừ số rất ít ngoại tộc tính tình cổ quái, như là khiếu hóa tử ba tiểu ngọc trong đại kiền tam thánh, quái thánh, người tu chân bình thường cực ít sẽ che giấu cảnh giới của mình trên diện rộng, thường thường đều là đường hoàng phóng ra uy lực, thể hiện thực lực. Đặc biệt ở trên loại trường hợp dương cung bạc kiếm, quần hùng tranh phong này, mỗi tên càng như khổng tước xòe đuôi diễu võ dương oai, sợ yếu đi sự nổi bật của mình, đưa tới người khác thèm thuồng khiêu chiến. Mọi người thấy Lý Diệu chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ khuôn mặt non nớt, thường thường không có gì lạ, lại nghênh ngang lao về phía tử cực kiếm trận, không khỏi kỳ quái. Xem, tên mọi rợ đó muốn làm gì? Ha ha, lại là một mãn hán không biết tốt xấu, không hiểu quy củ, sợ là cũng phải chịu chút đau khổ của tử cực kiếm trận đi. Chật chật chật chật, chúng ta đều chưa lên, tiểu tử này thế mà muốn đi lên. Là ăn gan hùng mật gấu, hay là không có mắt, không thấy được mấy vị này nằm trên mặt đất sao? Đừng để ý, chẳng qua là tên mọi rợ mà thôi, để hắn đi đập vỡ đầu chảy máu đi, chúng ta đều xem trò vui. Đường đường đại kiền, thiên triều thượng bang, các tu sĩ trung nguyên này đối với mang di tu sĩ đến từ nơi kém văn minh, chơi đùa rắn rết chướng khí, đều ôm vài phần cách nghĩ khinh bỉ. Hơn nữa, bọn họ đều nghe nói mang di tu sĩ phần lớn lòng dạ hẹp, trừng mắt tất báo, lại có các loại thủ đoạn âm độc, mặc dù tu vi không đủ, cũng là cực kỳ khó chơi. Để tên mọi rợ này chịu đau khổ, ông nổi hận trong lòng đối với tử cực kiếm tông, cũng là vô cùng tốt. Lập tức, không ít người đều nháy mắt ra dấu, dùng thần thông truyền âm nhập mật, tự cho là tinh diệu, đem sóng âm co lại thành sợi, ùng ùng nghị luận. Ở mặt ngoài, lại là một đám đều hướng Lý Diệu cười hì hì gật đầu thăm hỏi, thậm chí chủ động tách ra một con đường, còn múa máy một cái động tác mời, để Lý Diệu tiến lên chịu chết. Lý Diệu ngay cả ngáp cũng lười hướng về đám lính công tướng cua này, không coi ai ra gì, đi tới phía trước tử cực kiếm trận, thản nhiên nhìn quét kiếm tu đầu lĩnh một cái. Ồ, tên mang di không biết sống chết này, cũng dám hướng bôn lôi kiếm vũ cửu tinh khiêu khích. Thật sự là không biết sống chết. Ha ha, có trò hay để xem rồi, thật không biết là trong góc núi nào toát ra con quỷ như vậy, sư phụ hắn là ai, chưa từng dạy hắn đến đường đường đại kiền tu chân giới, phải cục đuôi làm người sao. Phía sau Lý Diệu, không ít tu sĩ tiếp tục truyền âm nhập mật, hầu như muốn cười ra tiếng. Mặt bôn lôi kiếm vũ cửu tinh kia chính là một kiếm tu kết đan kỳ, bề ngoài cao to, râu tua tủa, mặt to như cái thớt, là một tấm sắt đen sì, hai con mắt trâu màu đỏ tươi, như hai viên than đốt đỏ được khảm ở trên tấm sắt. Một thanh cự khuyết kiếm ở sau lưng càng to bằng ván cửa, quả thực không khác gì cây rìu. Thấy Lý Diệu nghênh ngang đi tới, đôi mắt trâu của vũ cửu tinh trong tích tắc phóng to, ngay cả hít thở cũng trở nên ồ ồ, vạn bó cơ quanh thân căng hết lên. Hơn 1000 lăng tiêu kiếm sĩ phía sau hắn cũng đã chú ý tới Lý Diệu, kiếm trận vốn kín kẻ cũng trở nên có chút tán loạn. Bôn lôi kiếm sắp nổi trận lôi đình rồi, hảo gia hỏa, không biết là đánh gãy tiểu tử này mấy chục cái xương, hay là trực tiếp tháo một cánh tay của hắn. Đám đông tu sĩ vây xem trong mòn con mắt, ngay cả mười mấy tu sĩ trở về từ hải ngoại kia lăn lộn rên hừ hừ trên mặt đất, cũng bất tri bất giác ngừng thở, chờ xem Lý Diệu bị một chưởng đập về. Mọi người là tâm lý như vậy, mình xui xẻo, luôn hy vọng có kẻ so với mình càng xui xẻo hơn gấp 10 xuất hiện, được an ủi một chút. Lại thấy, bôn lôi kiếm, vũ cửu tinh hung danh hiển hách kia liếc nhanh một tấm thẻ gỗ bình thường, không có chút ký hiệu bên hông Lý Diệu một lần, xác nhận một lần cuối cùng thân phận của hắn. Ngay sau đó, cánh tay lông rậm tráng kiện giơ cao lên, ra hiệu thủ hạ, trầm một tiếng, hơn 1000 lăng tiêu kiếm sĩ đội nón mang giáp, đều nhịp, như một người, hướng Lý Diệu hành một cái đại lễ thật sâu. Dạ. Hành động bất kình lình của mấy ngàn lăng tiêu kiếm sĩ làm toàn bộ tu sĩ phái khác ở đây đều bị dọa nhảy dựng, hít sâu một hơi, như thế nào cũng không dám tin đôi mắt của mình, hoàn toàn không rõ lộ số của Lý Diệu. Hắn rốt cuộc là ai? Trong tu chân giới hình như chưa từng nghe nói còn có một nhân vật như vậy, dựa vào cái gì có thể khiến mấy ngàn lăng tiêu kiếm sĩ đều rất cung kính, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Là hải ngoại tán tu tử cực kiếm tông mời đến giúp đỡ sao? Nhìn qua rất bình thường, cũng không chỗ nào quá thần kỳ nha. Ở trong mọi người ùng ùng nghị luận, kết đan tu sĩ như tháp sắt màu đen kia, bôn lôi kiếm, vũ cửu tinh, tự mình mang tới cho Lý Diệu một cái đĩa ngọc đường kính 7-8 mét, điêu khắc thành hình thái hoa sen, long lanh trong suốt, ánh sáng kỳ ảo chớp động, hết sức xa hoa. Cái đĩa ngọc này vừa xuất hiện, toàn bộ tu sĩ ở đây càng trợn mắt cứng lưỡi, con mắt cũng sắp rớt ra. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ bậc cao đều có thần thông ngự kiếm phi hành, nhưng nơi này là chỗ yếu hại của Sơn Môn Tử Cực Kiếm Tông, dưới tình huống hai bên chưa hoàn toàn xé rách da mặt, tự nhiên cần tuân thủ quy củ của chủ nhân, không có khả năng phi hành bừa bãi. Vì tiếp dẫn đám đông tu sĩ bậc cao tiến vào Đồng Lô Phong xem chiến, Tử Cực Kiếm Tông đã chuẩn bị không ít đĩa ngọc bay. Đĩa ngọc bay cũng phân cấp. Đĩa ngọc bình thường nhất, đường kính ở khoảng 10 mét, chính là một cái khay tròn lớn, bên trên một lần có thể cho mấy chục tu sĩ đứng. Đĩa ngọc tương đối xa hoa, đường kính 3-5 mét, mặt ngoài trạm trổ long phượng, tràn đầy hào quang rực rỡ, được khảm các loại tinh thạch cùng minh châu nhiều màu, chỉ có thể chở một vị khách, là chuẩn bị cho tông chủ, trưởng môn của tông phái bình thường. Cực phẩm đĩa ngọc này đường kính 7-8 mét trở lên, như hoa sen chậm rãi nở rộ, mơ hồ lượn lờ hơi thở tiên linh, chính là tiếp dẫn pháp bảo cấp cao nhất, không phải đại nhân vật cấp nguyên anh, tuyệt đối không có tư cách lên. Xem Lý Diệu bụi bặm mệt mỏi, quần áo một mạc, linh diễm mỏng manh, như thế nào cũng không giống bộ dáng nguyên anh cao thủ, thế mà có thể làm Tử Cực Kiếm Tông bày ra trận địa lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, dưới Đồng Lô Phong một mảng yên tĩnh, ánh mắt gần vạn tu sĩ rắc rối phức tạp, hết thảy đặt đến trên thân một mình Lý Diệu. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Hắn vừa rồi lặp đi lặp lại báo cho môn nhân Tử Cực Kiếm Tông, ở trước khi mình đáp ứng điều kiện, tuyệt đối đừng gọi mình lão tổ nữa. Cái gọi là lão tổ, tất nhiên là tôn xưng của tu sĩ bậc thấp đối với tu sĩ bậc cao xa xa vượt lên trên mình, nhưng nghĩa gốc của nó lại là cần trong cùng tông phái, giữa hai bên có quan hệ sư thừa mới có thể sử dụng, ẩn hàm ý tổ tông, tổ sư. Lý Diệu cũng không ngại giúp Tử Cực Kiếm Tông, nhưng tốt xấu cần bàn bạc xong bản giá thích hợp. Nếu không chỉ vì một tiếng lão tổ không cần tiền của người ta liền đánh nhau to, chẳng phải là tỏ ra quá mất giá sao? Không ngờ Tử Cực Kiếm Tông đám người này lại đánh cầu sát biên với hắn. Không sai, là nghe theo hắn phân phó, chưa gọi hắn thượng nhân hoặc là lão tổ, nhưng một lời không hợp liền mấy ngàn kiếm thủ tinh nhuệ đồng thời hành đại lễ như vậy, còn chuẩn bị cho hắn một cái đĩa ngọc phô trương như vậy, cái đó và trực tiếp gọi hắn lão tổ lại có gì khác nhau? Cổ tu cũng là rất giảo hoạt nha. Lý Diệu có chút dở khóc dở cười. Những thứ này đều là việc nhỏ, đưa tay không đánh người đang cười, cũng lười so đo với bọn họ. Lý Diệu vẻ mặt lạnh nhạt, đối với Bôn Lôi Kiếm, Vũ Cửu Tinh kính cẩn nghe lời đến cực điểm kia nhẹ nhàng gật đầu một cái, tự nhiên bước vào đĩa ngọc hoa sen, hai tay chắp sau lưng, linh năng lưu chuyển, bốn phía đĩa ngọc khuếch tán ra từng gợn sóng. Lại giống như ngàn vạn con bướm sặc sỡ bay múa, nâng đĩa ngọc bay lên trời, chậm rãi hướng Đồng Lô Phong bay lên. Đám đông tu sĩ ở bên dưới hít khói của hắn, tự nhiên lại phát ra từng đợt thanh âm bao hàm hâm mộ, ghen tị, thống hận cùng ca thán khó hiểu. Thính giác Lý Diệu sâu sắc cỡ nào, toàn bộ nội dung ca thán đều nghe được rành mạch, chợt nghe thấy một thanh âm âm dương quái khí, dùng phương thức tụ sóng âm tự cho là bí ẩn, đang giật dây nói, Quốc Trì đạo hữu, Tử Cực Kiếm Tông làm việc bất công cỡ nào. Ngươi cũng là tán tu biên hoang, đánh khắp Hỏa La Cốc chưa gặp địch thủ, vạn dặm xa xôi tới cổ động, nhưng đến nơi đây lại bị ngăn cản. Tiểu tử này xem ra cũng là tán tu biên hoang, rất lạ mặt, nghĩ hẳn cũng không phải đại nhân vật uy danh hiển hách gì, lại không thấy hắn hiển lộ chút nào trình độ kinh người, đã được Tử Cực Kiếm Tông giống trống khua chiên mời lên như vậy. Mọi người đều là tán tu biên hoang, dựa vào cái gì hắn có thể đi lên, ngươi lại không thể. Chẳng lẽ nói đi quan sát hai đại cao thủ đương thời quyết đấu, cũng cần dựa vào quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Lý Diệu quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua. Liền nhìn thấy một tu sĩ áo trắng đầu bóng loáng mặt hồng hào, tự cho là tiêu sái, vẻ mặt không có ý tốt, đang cổ động một tu sĩ mặt đỏ thoạt nhìn đã thấy ngây ngốc, thân hình so với Bôn Lôi Kiếm, Vũ Cửu Tinh kia còn cường tráng hơn một vòng, như một bức tường đồng vách sắt. Tu sĩ mặt đỏ nhìn qua là biết loại hình tứ chi phát triển, đầu não đơn giản, cực dễ dàng bị người ta kích động. Huống chi hắn đến từ biên hoang, trời xanh tính dũng mãnh, kiệt ngạo bất tuân, vừa rồi bị Lăng Tiêu kiếm sĩ cứng rắn ngăn lại, sớm đã đè nén cơn tức đầy bụng. Nhìn thấy Lý Diệu cũng là tán tu biên hoang, lại được Tử Cực Kiếm Tông lấy hình ảnh khoa trương như thế tiếp dẫn lên, cơn tức ngưng tụ thành đống lửa, từng đống từ trong cổ họng bật ra. Lại bị người ta dẫn dụ, ý tứ giữa những hàng chữ, ám chỉ Lý Diệu quan hệ đi cửa sau Tử Cực Kiếm Tông, có lẽ là quen biết đại nhân vật kiểu như trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, cho nên mới có thể đi lên. Hừ. Tu sĩ mặt đỏ hừ một tiếng thật mạnh, một cây đẩy ra mấy người phía trước, hai bước lao đến trước mặt Bôn Lôi Kiếm, Vũ Cửu Tinh, chỉ vào Lý Diệu giữa không trung, lớn tiếng nói, vị đạo hữu này là loại người nào? Vì sao hắn có thể đi lên, chúng ta lại không thể, là đạo lý gì? Đúng vậy, hắn lai lịch thế nào, môn phái nào, dựa vào cái gì hắn có thể lên, chúng ta không thể. Bất công. Tử Cực Kiếm Tông quá bất công. Đám đông tu sĩ phái khác, lần này vốn là đến xem kịch hay của Tử Cực Kiếm Tông, đã có kẻ dẫn đầu không sợ chết, tự nhiên đều mồm năm miệng mười huyên náo hẳn lên. Bông Lôi Kiếm, Vũ Cửu Tinh hơi ngẩn ra, khuôn mặt Hổ Nhất Thời trầm xuống, mắt trâu hung hăng trừng lên nhìn tu sĩ mặt đỏ một cái. Đang muốn mở miệng, chợt nghe phía sau tu sĩ mặt đỏ, giữa đám đông tu sĩ phái khác truyền đến một tiếng thét chói tai xé tim xé phổi. A! Một tiếng kêu này, giống như là từ tầng dưới chót của Cửu U Hoàng Tuyền truyền đến, lại lập tức lao tới chín tầng mây, ngay cả bầu trời cũng có thể xé rách. Trong lòng mấy ngàn tu sĩ đều rung mạnh lên, xen lẫn tiếng ồn ùng ùng, thế mà bị tiếng thét chói tai này bao phủ trong nháy mắt. Bao gồm tu sĩ mặt đỏ ở trong, toàn bộ người tu chân hết thảy hướng ngọn nguồn tiếng thét chói tai nhìn lại. Lại thấy tu sĩ áo trắng bụng đầy ý nghĩ xấu xa, vừa rồi lấy thần thông truyền âm nhập mật, khuyến khích tu sĩ mặt đỏ, giống như là bị 10 vạn 8 ngàn âm hồn nhập vào, cả người vặn vẹo không thành hình người, trên một khuôn mặt càng là đỏ vàng cam lục lam chàm tím, các loại màu sắc quái thành một cục. Chỉ một lát, miệng sùi bọc mép, cả người run rẩy, phốc một tiếng, đại tiểu tiện đồng thời không khống chế, phía dưới pháp bào thuần trắng không dính một hạt bụi, một mảng lớn vết bẩn nâu vàng chậm rãi khuếch tán ra, hôi thối không nói nổi. Đây là như thế nào? Toàn bộ người tu chân hết thảy sửng sốt, đồng thời sinh ra cảm giác khủng bố bị một con kền kền hung hăng nhìn thẳng. Tu sĩ mặt đỏ ngơ ngác ngây ngốc nhìn tu sĩ áo trắng lăn lộn trên mặt đất, khổ không muốn sống nữa, hạ thân vang loạn, phốc phốc, lại nhìn Lý Diệu giữa không trung vẻ mặt lạnh nhạt, con ngươi đen thâm thúy, hắn chung quy chỉ là lỗ mãng, không phải thật sự si ngốc, bị dọa hồn phi phách tán, quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu như giả tỏi. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Đám đông tu sĩ lúc này mới biết, tu sĩ áo trắng ở vùng Đông Nam rất có danh tiếng, tự xưng là phong lưu phóng khoáng, tình kiếm công tử, rốt cuộc đã đắc tội với ai, mới có thể rơi vào kết cục như vậy. Lập tức, toàn bộ người tu chân vừa rồi lấy thần thông, truyền âm nhập mật, nói láo về Lý Diệu, tất cả sắc mặt trắng bệch, run rẩy, câm như hến. Dưới đồng lô phong to lớn, một lần nữa lâm vào một mảng yên tĩnh quỷ dị. Chẳng qua, lần này lại là không một ai, dám có gan tùy tùy tiện liền đánh giá Lý Diệu nữa. Lý Diệu xoay người, nháy mắt đã đem đám tôm cá nhỏ đó bỏ lại sau đầu, chân đạp đĩa ngọc, lên thẳng đỉnh đồng lô phong. Trên đồng lô phong, mặt trời mọc lên ở phương đông, hào quang vạn trượng. Từng đỉnh núi đá quật khởi, đâm thẳng vào bầu trời, sắc bén như đao thương kiếm kích, phản xạ ra ngàn vạn đạo hào quang sắc bén không thể ngăn cản. Bị núi hình vòng cung bao phủ, đó là một mảnh đất bằng phẳng ở đỉnh núi hướng vào phía trong lõm xuống, chiến kỳ phấp phới, huyền quang bay lên, mấy trăm cao thủ đứng đầu đại kiền tu chân giới tụ tập dưới một mái nhà. Lý Diệu ở cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát. Cả tòa đồng lô phong là một chỗ sân thử kiếm siêu cấp, trên mặt đất bằng phẳng được khảm mười mấy vòng tròn lồng vào nhau, có sắc thái khác nhau, mỗi một vòng tròn đều do lượng lớn tinh thạch, kim loại và phù trận cấu thành, giống như là một tấm bia cho người khổng lồ dùng ở trên mặt đất, không biết có tác dụng gì. Dưới vách núi xa xa, lâm thời bố trí đài xem chiến của khách quý tráng lệ. Nhưng đại bộ phận người tu chân vẫn thích đứng ở vị trí tương đối tới gần hồng tâm, top 5 top 3 tụ tập một chỗ, kết giao đạo hữu, thuyết pháp luận đạo. Có tư cách quan sát một trận chiến của Yến Ly Nhân và Tề Trung Đạo, ít nhất đều là cao thủ kết đan kỳ trở lên, đặt ở tông phái địa phương, chính là địa vị tông chủ, trưởng môn. Xưa nay mọi người đều phân bố ở trời Nam biển Bắc, lui tới một chuyến cũng không dễ dàng, việc trọng đại tu chân giới như Long Tuyền Đại Hội, đó là thời cơ tốt nhất mở rộng mạng lưới quan hệ. Lý Diệu chú ý tới, mấy trăm tu sĩ bậc cao tuy top 5 top 3, lại là đang xen thú vị, mơ hồ có thể phân ra trận doanh khác nhau. Năm tông phái siêu cấp lớn lấy Thái Huyền Đạo cầm đầu, ở phía bên phải đồng lô phong dựng lên cờ hiệu rõ rệt. Thái Huyền Đạo, Phong Lôi Cốc, Phi Linh Đảo, Kim Giáp Tông, Ngự Thú Trai. Trên mỗi một lá chiến kỳ, trừ tên tông phái rồng bay phượng múa, đó là từng đạo linh văn ẩn chứa vô tận chiến ý cùng đạo vận, mấy chục chiến kỳ liền ngưng tụ thành khí thế thiên quân vạn mã. Cộng thêm tông phái vừa và nhỏ đi theo bọn họ đến đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều là cùng trận doanh, ý đồ lấy nhiều bắt nạt ít, uy áp Tử Cực Kiếm Tông. Tử Cực Kiếm Tông bên này cũng không phải một mình tác chiến, trừ mấy trăm kiếm tu mặc pháp bào chiến giáp bản tông, khí tức mạnh mẽ, cũng có không ít tu sĩ phái khác đứng chung một chỗ với bọn họ, chuyện trò vui vẻ, tương đối hòa hợp. Còn có một số tu sĩ biên hoang, hải ngoại tán tu mũi cao mắt sâu, tóc đỏ râu tím, diện mạo khác với tu sĩ trung nguyên, cũng ở dưới chiến kỳ Tử Cực Kiếm Tông, mài đao mài kiếm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm trận doanh phe Thái Huyền Đạo. Lý Diệu biết, những tu sĩ này, hoặc là đến từ tông phái ngày xưa qua lại khá gần với Vương Hỷ, có hiềm nghi, dư nghiệt hoạn đảng, hoặc là hải ngoại tán tu được Tử Cực Kiếm Tông trả số tiền lớn mời về trợ quyền. Lý Diệu ở cùng lúc đánh giá đám đông cường giả cổ thánh giới, bản thân cũng thành tiêu điểm vạn người chú ý. Đặc biệt tu sĩ cấp cao đến từ năm đại tông phái bên Thái Huyền Đạo, nhìn thấy một tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng, khá lạ mặt, thế mà chân dẫm đĩa ngọc hoa sen cấp bậc cao nhất chậm rãi hạ xuống, càng âm thầm kinh ngạc. Đám đông tu sĩ cấp cao lấy ánh mắt trao đổi, không một ai nhận ra Lý Diệu. Vậy hiển nhiên chính là tán tu phương diện Tử Cực Kiếm Tông, vì ứng đối nguy cơ lần này, bỏ số tiền lớn mời đến trợ quyền. Tu chân chi đạo, tài địa pháp lữ, bốn thứ thiếu một thứ cũng không được, vậy chỉ có gia nhập tông phái nào đó, được tài nguyên khổng lồ ủng hộ, mới có khả năng tu luyện có thành tựu. Tán tu không môn không phái, độc lai độc vãng, hoặc là thiếu tài nguyên, thực lực thấp kém, không đáng nhắc đến. Hoặc là có con đường tài nguyên bản thân giữ kín không nói ra, nói ví dụ có được một tòa động phủ bí mật vân vân, vậy tu vi không thể đoán trước, tương đối đáng sợ. Kẻ này đã có thể chân đạp đĩa ngọc hoa sen mà đến, nghĩ hẳn là một kẻ tu vi thâm hậu nhất trong tán tu Tử Cực Kiếm Tông lần này mời đến trợ quyền, đợi lát nữa cũng phải lưu ý thật kỹ. Không ít tu sĩ cấp cao nhìn quét Lý Diệu vài lần, liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tán tu chỉ là tán tu, thực lực có cao nữa lại có thể cao đến chỗ nào. Huống chi là một hạng người vô danh, không ai quen biết như thế này, chỉ sợ cả đời đều ở trời Nam biển Bắc biên hoang mang di tu luyện, không biết như thế nào được Tử Cực Kiếm Tông vơ vét đến, nhiều nhất cảnh giới kim đan, chính là cực hạn của hắn rồi. Tán tu như vậy, cũng chỉ đáng giá, lưu ý kỹ một phen mà thôi. Lúc này, toàn bộ tu sĩ cấp cao năm đại tông phái bao gồm Thái Huyền Đạo ở trong, còn chưa biết tin tức cục diện hỗn loạn ở Vu Nam đã dẹp yên, mà Lý Diệu một chiêu hành hạ đến chết Hắc Nguyệt Tôn giả Nguyên Anh sơ giai, lại một trảo trấn áp Nguyên Anh trung giai, công bằng chi chủ Hàng Nguyên Thái. Nếu biết, vẻ mặt bọn họ, tuyệt đối không thể thoải mái như thế. Mà chuyện này, đã thông qua Lăng Lan Nhân Linh Hạt truyền thư, báo cho trưởng lão, tông chủ Tử Cực Kiếm Tông. Vừa rồi Lăng Lan Nhân nhìn thấy bọn họ, lại đem sự cường đại của Lý Diệu, thêm mắm thêm muối nhuộm đẫm một phen. Cô là kim đan kiếm tu, cao thủ xuất sắc nhất Tử Cực Kiếm Tông ngoại trừ sáu đại nguyên anh, lời nói ra, tự nhiên sẽ không bị người ta hoài nghi. Cho nên, bên trận doanh Tử Cực Kiếm Tông, ngược lại có vài tên kiếm tu tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, phiêu dật xuất trần, hướng Lý Diệu nghiêm túc kính trọng, hướng hắn xa xa thi lễ. Nhưng cũng trước lấy các hải ngoại tán tu Tử Cực Kiếm Tông mời đến hồ nghi cùng bất mãn một phen. Lúc bọn họ tới trên đồng lô phong, cũng chưa hưởng thụ được đãi ngộ của Lý Diệu. Lăng Lan Nhân cũng ở dưới chiến kỳ của Tử Cực Kiếm Tông, nói chuyện với mấy tên nguyên anh kiếm tu, nhìn thấy Lý Diệu xuất hiện, mắt sáng ngời, trải qua sư phụ cho phép, bay tới, quy củ hướng Lý Diệu thi lễ, lấy ra một tờ danh sách tài liệu một lần nữa sao chép, hai tay nâng qua. Lý Diệu mở danh sách ra nhìn, trừ toàn bộ tài liệu mình yêu cầu, thế mà lại tăng thêm hơn trăm loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy, loại mà mặc dù tập hợp lực lượng thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu tam giới, cũng có khả năng mười mấy năm thu thập không được mấy chục gram. Lý Diệu nheo mắt, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nếu có các tài liệu mới này, ở lúc duy tu đuốc vũ trụ, lại có thêm mấy chục loại phương pháp cường hóa mới, hướng quê hương phát về tín hiệu, tựa như có thể càng thêm rõ ràng, càng thêm kín đáo, càng thêm chính xác. Vừa ở trong đầu vẽ bản đồ cải tạo hoàn toàn mới, vừa dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Lăng Lan Nhân, danh sách tài liệu mới, tổng giá trị ít nhất vượt qua phần danh sách tài liệu ban đầu kia ba lần. Tiền bối thần thông cái thế, danh chấn thiên nam, tệ phái ngưỡng mộ đã lâu, biết được tiền bối vừa mới xuất quan, thiếu pháp bảo tiện tay, tệ phái tình nguyện lấy toàn bộ tài liệu trên danh sách dân tặng, lại thêm nơi luyện khí tốt nhất, để tiền bối sử dụng không giới hạn bất cứ lúc nào, dốc chút sức nhỏ nhoi để tiền bối đúc kiếm luyện khí. Lăng Lan Nhân mỉm cười nói, nhưng Tệ phái còn có một yêu cầu quá đáng nho nhỏ, hy vọng tiền bối ở lúc giúp tệ phái ra tay, có thể tự thừa nhận là thân phận cung phụng trưởng lão của tệ phái. Lông mày Lý Diệu nhướng lên cao cao. Cái thân phận này cũng không phải vĩnh cửu. Lăng Lan Nhân chỉ sợ Lý Diệu tức giận, vội vàng giải thích, chỉ cần tiền bối có thể làm cung phụng trưởng lão của tệ phái nửa năm, giúp tệ phái hóa giải cửa ải khó khăn lần này là được. Nếu không thì sao? Lý Diệu bất động thanh sắc hỏi. Thân thể yêu kiều của Lăng Lan Nhân rung lên, nghiến răng nói, nếu không, vậy yêu cầu giao dịch của tiền bối liền không thể đạt thành. Nếu tiền bối cố ý muốn đứng ở đối diện tệ phái, thử một lần đao kiếm sắc bén của tệ phái, trên dưới tệ phái, sáu đại nguyên anh, hơn trăm kết đan, 5.000 lăng tiêu kiếm sĩ, mấy chục vạn môn nhân đệ tử. Cũng chỉ đành toàn lực ứng phó, không đến mức để cho tiền bối thất vọng. Lý Diệu mắt không rời, nhìn chằm chằm cô. Cách đó không xa vài tên nguyên anh kiếm tu của Tử Cực Kiếm Tông, cũng đem khí cơ xa xa tập trung nơi này. Ha ha, ha ha ha ha. Lý Diệu cười khẽ, Tử Cực Kiếm Tông các ngươi, thật sự là có một chiêu tính toán hay. Nhìn lướt qua, giá trị phần danh sách tài liệu này vượt qua Lý Diệu kỳ vọng gấp 3, là điều kiện hậu đãi đến cực điểm. Nhưng, Lý Diệu vốn chỉ muốn giúp Tử Cực Kiếm Tông ra tay một lần, là dứt khoát lưu loát làm một cú, sau đó hai bên liền không thiếu nợ nhau. Tử Cực Kiếm Tông lại muốn hắn làm cung phụng trưởng lão, nửa năm, trong vòng nửa năm, hắn đều phải ở trên chiến xa của Tử Cực Kiếm Tông diễu võ dương oai, toàn bộ chuyện phiền toái đều có một phần của hắn. Nhìn từ mặt ngoài, Tử Cực Kiếm Tông lấy ra tài liệu quý hiếm nhiều như vậy, là cực kỳ chịu thiệt. Nhưng, sau nửa năm, chính là thời kỳ mấu chốt Tử Cực Kiếm Tông và đầu sỏ còn lại một lần nữa xác định bố cục tu chân giới sau thời đại Vương Hỷ. Có Lý Diệu một siêu cấp nguyên anh, như vậy gia nhập liên minh, bọn họ có thể chia cắt thêm được lợi ích, vượt xa xa giá trị toàn bộ tài liệu trên phần danh sách này. Kẻ chủ sự Tử Cực Kiếm Tông cũng là đảm lược hơn người, sát phạt quyết đoán, ở thời khắc đại binh tiếp cận, tràn ngập nguy cơ như vậy, thế mà còn khí phách như thế. Hoặc là làm cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, hoặc là vỗ tay giải tán, trở thành kẻ địch của Tử Cực Kiếm Tông, ngay cả nửa viên tinh thạch cũng đừng nghĩ kiếm được. Trí tuệ cùng mưu lược của cổ tu, quả nhiên không thể xem nhẹ. Lý Diệu một lần nữa xác nhận một điểm này. Tiền bối. Trái tim Lăng Lan Nhân cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cực kỳ khẩn trương nhìn Lý Diệu, chờ đợi đáp án của hắn. Ngươi cứ đi đi, bản thượng nhân. Xem chút rồi nói. Tay Lý Diệu rung lên, đem danh sách tài liệu nhét vào trong tay áo, mỉm cười, lại chưa cho Lăng Lan Nhân một câu trả lời rõ ràng, đũng đỉnh bước chậm rời đi. Hắn trao đổi với Lăng Lan Nhân, bị không ít người tu chân của trận doanh hai bên đều đặt ở trong mắt. Tuy khi hai người nói chuyện, dùng thần thông quấy nhiễu linh ba so với truyền âm nhập mật còn cao cấp hơn, làm người khác đều không nghe trộm được nội dung bọn họ nói chuyện. Nhưng bộ dáng Lăng Lan Nhân thất vọng tràn ra nét mặt, lại là bị không ít người tu chân thu vào đáy mắt. Hơn nữa Lý Diệu sau khi hạ xuống Đồng Lô Phong, càng chưa giống tán tu khác bỏ số tiền lớn mời về, đứng ở dưới tử điện chiến kỳ, đi bái kiến trưởng môn cùng vài tên nguyên anh kiếm tu. Các tu sĩ cấp cao ánh mắt sâu sắc, tâm tư tinh tế kia, lập tức đã nhận ra quan hệ tương đối vi diệu giữa Lý Diệu cùng Tử Cực Kiếm Tông. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ biên hoang tán tu này không biết trời cao đất rộng, hô giá quá cao, đàm phán sụp đổ với Tử Cực Kiếm Tông? Hay là thấy đội hình chúng ta bên này cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, biết mình không phải đối thủ, lâm trận quay giáo rồi? Lý Diệu hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của mọi người, sâu trong con ngươi đen hiện lên hai ngọn lửa xanh lét, ánh mắt như kềnh kềnh một lần nữa cháy lên, hướng trên người các tu sĩ hai bên trận doanh quét tới. Thế giới cổ tu, cường giả vi tôn, hắn hôm nay là khẳng định phải ra tay, đặt địa vị tuyệt thế cường giả của mình. Các tu sĩ cấp cao này, vô luận bên Tử Cực Kiếm Tông hay là bên Thái Huyền Đạo, tất cả đều có khả năng biến thành đối thủ của hắn, con mồi của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Diệu giống như gặp nam châm, bị một người dưới lá cờ lớn Thái Huyền Đạo, vài tên nguyên anh tiền hô hậu ủng hút qua. Người này dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, đội một cái kinh quan giản dị tự nhiên, mặc một bộ pháp bào thuần đen không có chút màu sắc khác, ở trong đám đông nguyên anh cường giả tiên phong đạo cốt, chiến giáp sặc sỡ, tỏ ra dung mạo không kinh người, thậm chí có chút ảm đạm. Nhưng, lại tuyệt đối không có ai sẽ xem nhẹ sự tồn tại của người này. Hắn giống như một cái lỗ đen, ánh sáng ở bốn phương tám hướng có rực rỡ nữa, sáng ngời nữa, đều sẽ bị hắn hấp thu hết vào, cắn nuốt không còn một mảnh, làm người ta hoàn toàn xem nhẹ tất cả quanh mình, chỉ chú ý tới hắn tồn tại. Người bình thường cao cao gầy gầy, đều sẽ dùng gậy trúc để hình dung. Nhưng Lý Diệu nhìn thấy người này, lại chỉ nghĩ đến hai thứ. Một cái đinh đen sì, đâm thật sâu xuống đất, sét đánh cũng bất động. Hoặc là một cây thước sắt tuyệt đối thẳng tắp, vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh chút uốn cong nào, có thể dùng để đo trời đất và tinh tú. Thiết thánh tề trung đạo. Lý Diệu lẩm bẩm, thần niệm điên cuồng tăng vọt, nhìn chằm chằm tuyệt thế cường giả này vô cùng có khả năng cạnh tranh ngôi báo cao thủ số một của thánh giới. Dưới lá cờ lớn Thái Huyền Đạo, Tề Trung Đạo cùng trưởng lão, tông chủ, trưởng môn các nguyên anh tu sĩ các phái còn lại đang nói chuyện. Tề Trung Đạo là thái thượng trưởng môn thiên hạ đệ nhất đại phái Thái Huyền Đạo, lại mơ hồ là minh chủ các phái tu chân giới, thực lực vô cùng cao minh, địa vị cao thượng, mặc dù đám đầu sỏ, phong lôi cốc, phi linh đảo, các siêu cấp tông phái này, thái độ đối với hắn đều tương đối cung kính. Kiếm si Yến Ly Nhân, nói tới cũng là một trong đại kiền tam thánh, kiếm pháp thông huyền, có thể trảm thần ma, nhưng chung quy là cao thủ mấy chục năm gần đây mới quật khởi, căn cơ nông cạn. Chống lại người ngoài, có lẽ còn có vài phần thắng, nhưng hắn mưu toan bằng vào một thanh cổ kiếm thời đại hồng hoang, liền phá phiên thiên ấn tề đạo hữu trăm năm qua không ai có thể địch lại, trấn áp thiên hạ. Thật sự là kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Đảo chủ phi linh đảo, một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, mặt như bạch ngọc cười lạnh nói. Không thể nói như vậy. Thanh âm tề trung đạo, giống như là hai thanh thước sắt giao kích, đinh là đinh, mão là mão, tu vi đến cấp độ của ta cùng Yến Ly Nhân, ở trước khi thật sự giao thủ, thì không thể lấy chiến tích ngày xưa để suy đoán hai bên cao thấp. Huống chi. Phiên thiên ấn của ta, cũng là hồng hoang cổ bảo truyền từ tay thần ma, tự nhiên không sợ thượng cổ linh kiếm Yến Ly Nhân mới tế luyện ra. Nhưng hắn cùng Vương Hỷ 10 năm qua, hàng năm đều từng luận bàn, đấu pháp, luận kiếm thật sâu. Vương Hỷ tuy là hoạn nghịch ti tiện vô sĩ, nhưng cũng là kiếm tiên có 102 thiên hạ, có Vương Hỷ rèn luyện, Yến Ly Nhân thanh kiếm này, bây giờ rốt cuộc đã sắc bén đến trình độ cỡ nào. Thật sự là, Tề Trung Đạo đang muốn phát cảm khái một phen, bỗng nhiên từng một tiếng, con ngươi chợt co rút lại, khẽ quay đầu, hướng về phía Lý Diệu nhìn lại. Bốp bốp bốp. Ánh mắt hai người ở trên hư không va chạm, tuôn ra tiếng nổ vô thanh vô tức, lại kinh tâm động phách. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.